Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Một Đao Khí Phách. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc đến đã làm rối loạn kế hoạch của Vô Cực Tông với cả Lôi Vân Tông, liên hợp các cái môn phái lại, và hai nữa là cũng gọi là chành chọe nhau về vấn đề ai cưới Diệp Mặc, ai cưới Lạc Tố Tố. Tuy nhiên Diệp Mặc thì vẫn phải trải qua cuộc kỳ thí, nhưng đến 90% là hắn có thể dẫn Tố Tố đi. Tuy nhiên điều này cũng làm cho Diệp Mặc vô cùng bất đắc, tại vì mình không có được đi cùng với một người nào của Đan Thành, và do kế hoạch của bọn Vô Cực Tông từ trước cho nên Đan Thành không qua được mời cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Huyền Vân Phong là một trong những ngọn núi phụ của dãy Huyền Băng, phong chủ là Phổn Y Trúc, Lạc Tố Tố và Đường Bắc Vi là đệ tử của bà ta. Mà lúc này trong một căn nhà nhỏ của Huyền Vân Phong, Đường Bắc Vi vẻ mặt nghi ngờ đang nhìn Lạc Ảnh mà hỏi: "Chị Tố Tố, chị cũng đã là Kim Đan đỉnh phong rồi, chỉ cần một bước là thăng cấp Nguyên Anh, vì sao lại đột nhiên xuất quan?" Ngồi đối diện Đường Bắc Vi là một cô gái thanh tú mặc quần áo màu vàng nhạt, cô chính là Lạc Ảnh mà Diệp Mặc muốn tìm. Lạc Ảnh nghe Đường Bắc Vi nói vậy nhíu mày nói: "Chị đột nhiên nóng ruột, cứ như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy, căn bản không có tâm trạng để thăng cấp Nguyên Anh cho nên mới ra ngoài." Đường Bắc Vi nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Chị Tố Tố, hay là chúng ta đến chỗ sư phụ hỏi một chút, đến Phiêu Miễu Tiên Chỉ thăm Khinh Tuyết có được không? Cả ngày ở trong đây đúng là bực mình chết đi được." Lạc Ảnh biết Đường Bắc Vi muốn ra ngoài đi lại giải buồn, cô thản nhiên cười nói: "Chị không sao, nhưng quả thực là phải đi thăm Khinh Tuyết một chút. Khinh Tuyết không biết bây giờ có tốt hay không, còn cả Lạc Phi và Tử Y nữa không biết họ thế nào." Đường Bắc Vi vừa muốn nói chuyện, thần thức thấy một người con gái mặc váy màu hồng chạy đến. Cô liền nói một câu: "Chị Tố Tố, Dung Sư Tỷ đến." Ngay lập tức người con gái mặc váy màu hồng phấn ở bên ngoài đẩy cửa bước vào. "Dung Sư Tỷ." Lạc Ảnh cùng Đường Bắc Vi đứng dậy. Triệu Dung thấy Lạc Tố Tố liền vội vàng nói: "Tố Tố sư muội, em xuất quan rồi sao?" "Đúng vậy Dung Sư Tỷ, có chuyện gì xảy ra? Xem chị rất vội vàng." Lạc Ảnh nghi ngờ hỏi. Huyền Băng Phong dường như tất cả tông môn bảy sao đều đến hết, chỉ nghe nói là vì Văn Thái Y của Vô Cực Tông chọn rẻ, môn phái của chúng ta mới phát thư mời. Bây giờ chị nhận được tin tức xác thực là không phải vậy. Nghe nói môn chủ và phồn trưởng lão cũng muốn thông qua cơ hội lần này chọn hôn phu cho Tố Tố. Tố Tố sư muội, làm sao đây? Tiểu Dung vẻ mặt lo lắng mà nói. Cô mặc dù không biết chồng của Lạc Tố Tố là ai, nhưng cũng biết Lạc Tố Tố là người đã có chồng. Không thể nào. Tố Tố sắc mặt tái mét mà thét lên. Sư phụ rất tốt với cô, tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Vì chuyện như thế này đã xảy ra một lần, nhưng bị sư phụ không chút do dự cự tuyệt. Chị Tố Tố, Đường Bắc Vi lo lắng nắm chặt tay Lạc Ảnh, trong lòng vô cùng khó chịu. Em đến tìm sư phụ, Lạc Ảnh bỗng nhiên dứt khoát nói. Triệu Dung kéo tay Lạc Ảnh. Bây giờ đại điện Huyền Băng Phong đều là những người có lai lịch rất lớn. Tố Tố, em căn bản không vào được. Chuyện hôm nay căn bản là vì trưởng môn của Vô Cực Tông đến đặt sính lễ, sau đó phó thành chủ của Đan Thành hình như đối đầu với Vô Cực Tông, đột nhiên cũng nói là muốn dẫn em đi. Kết quả hai bên đấu nhau tại trận, sau đó môn chủ phải đồng ý với ý kiến của Văn Thái Y là tỷ thí chọn hôn phu. Phó thành chủ của Đan Thành cũng đến ư? Đường Bắc Vi và Tố Tố rất ít ra ngoài cho nên cũng không biết Diệp Mặc đã trở thành phó thành chủ danh dự của Đan Thành, nhưng danh tiếng của Đan Thành thì hai cô lại biết. Triệu Dung gật đầu. Đúng vậy, chính là người mà Ninh Khinh Tuyết của Phiêu Miễu Tiên Chỉ được gả cho quán quân Đan Hội Đan Vương lần trước. Ninh Khinh Tuyết của Phiêu Miễu Tiên Chỉ bị hấp dẫn đi ngay tại trận. Phiêu Miễu Tiên Chỉ một câu cũng không dám nói, chỉ sợ hôm nay cũng có kết cục giống như lần trước. Lạc Ảnh và Đường Bắc Vi tay chân run lên, sắc mặt hai người cũng trở nên khó coi. Bây giờ không phải là lúc để lo lắng, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách mới được. Triệu Dung còn cho rằng Lạc Ảnh và Đường Bắc Vi là vì chuyện tỷ thí chọn chồng mới lo lắng như vậy. Chị nói Ninh Khinh Tuyết đúng là bị thành chủ của Đan Thành dẫn đi sao? Ninh Khinh Tuyết không có phản ứng chút nào sao? Giọng điệu của Lạc Ảnh thậm chí có chút vội vàng sao động. Triệu Dung lại càng nghi ngờ nhìn Lạc Ảnh, bản thân cô ấy bây giờ đang rất nguy hiểm rồi, còn có tâm trạng mà đi lo cho Ninh Khinh Tuyết sao? Nhưng bản thân cô cũng gật đầu nói, đúng vậy. Lúc đó cô ấy và Diệp Thành Chủ xem bộ dáng như rất thân mật, căn bản là cam tâm tình nguyện, làm sao có thể phản kháng được? Diệp Thành Chủ, Đường Bắc Vi và Lạc Ảnh đồng thời thốt lên. Triệu Dung gật đầu, hắn tên là Diệp Mặc, chẳng những là quán quân đại hội Đan Vương, hơn nữa là phó thành chủ danh dự của Đan Thành, hôm nay lại đến Huyền Băng Phong tranh giành Tố Tố với Vô Cực Tông. Tố Tố, Đường Bắc Vi, hai em đi đâu, đừng có làm loạn. Lời của Triệu Dung còn chưa dứt thì phát hiện Tố Tố và Đường Bắc Vi đã chạy vút ra khỏi Huyền Vân Phong. Lúc này trong đại điện Huyền Băng Phong, mọi người đều đang đợi người khiêu chiến đầu tiên bước ra, lại phát hiện Diệp Mặc bỗng nhiên bước ra, hơn nữa đứng giữa đại điện. Không ai nghĩ rằng lúc này Diệp Mặc lại là người đầu tiên bước ra, cũng không ai biết hắn muốn làm gì. Các vị bằng hữu và các vị môn chủ, tôi đã nói qua rồi, tin rằng mọi người bây giờ cũng đều biết Tố Tố là vợ của Diệp Mặc tôi. Bây giờ tôi đứng ở đây, nếu như có ai dám có ý nghĩ gì về Tố Tố vậy thì cứ lên thẳng đây, đừng trách Diệp mỗ tôi không khách khí. Hôm nay vốn dĩ là ngày vui của Vân Tiên Tử gì đó, tôi cũng là đến chúc mừng, không phải là đến đánh nhau. Còn muốn ôm được Vân Tiên Tử về thì có thể đến khiêu chiến, nhưng đừng khiêu chiến tôi. Diệp Mặc vừa nói tới đây, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nếu ai có ý nghĩ gì với Tố Tố thì không cần đi khiêu chiến người khác, cứ trực tiếp khiêu chiến Diệp Mặc tôi đều tiếp hết. Nói xong, Diệp Mặc vừa lạnh lùng lướt qua Dương Phí Thành và Vương Tuyển Hòa, rồi lại chuyển mắt nhìn sang Phổn Y Trúc, từng câu từng chữ gằn ra mà nói. Bất luận mày là ai, dám đánh chủ ý đến Tố Tố thì cứ hướng thẳng vào Diệp Mặc tao đây, bố mày chấp hết. Văn Thái Y lần nữa sắc mặt xanh mét, cô không ngờ Diệp Mặc lại không nhìn cô chút nào. Đại điện im lặng trong thời gian ngắn ngủi, thực sự là một câu nói khí phách. Chẳng lẽ nếu có mấy chục người đều có ý nghĩ về Tố Tố thì hắn phải khiêu chiến với tất cả mọi người hay sao? Diệp thành chủ đúng là rất khí phách, Nam Tấn Thăng của Vô Cực Tông muốn thử xem sao. Tu vi của anh có khí phách như lời anh nói hay không? Nói xong, một gã mặc quần áo tu sĩ màu xanh của Vô Cực Tông bay lên. Chỉ có tu vi hư thần tầng 2 mà cũng dám khiêu chiến mình. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy. Nếu như gã biết mình trên đường đi đã giết tu sĩ hư thần tầng 7 của Vô Cực Tông, thì là gã cũng sẽ không dám nhảy lên như con cào cào vậy. Nam Tấn Thăng lên sau khi châm chọc Diệp Mặc một hồi, lại ôm quyền nói với tông chủ Vô Cực Tông và môn chủ của Huyền Băng Phái. Tỷ thí có sát thương, không biết nếu vãn bối chẳng may làm bị thương hoặc lỡ tay giết Diệp thành chủ thế thế nào? Hử, ngạn quan của Huyền Băng Phái và Dương Phí Thành của Vô Cực Tông không nói gì, nhưng Vương Tuyền Hòa của Lôi Vân Tông thì lại hử lạnh. Nếu không có bản lĩnh thì bị giết cũng đáng đời, nếu không thì phải xuống ngay, đừng có đứng lên làm mất mặt người khác. Nam Tấn Thăng cười ha hả, khom người nói với Vương Tuyển Hòa, cảm ơn Vương môn chủ chỉ điểm, vãn bối biết rồi. Nói xong, Nam Tấn Thăng vừa khua tay, trên đầu xuất hiện một cái chuông sáu cạnh, đồng thời một cái kim dao kiếm chân khí hạ phẩm xuất hiện trong tay. Sau đó thản nhiên nhìn Diệp Mặc mà nói, tôi nhắm trúng Tố Tố rồi, anh thì thế nào? Chỉ là một tu sĩ hư thần tầng 1 cũng dám lớn lối như vậy, Nam mỗ sớm đã không ưa anh. Kệ mẹ mày. Diệp Mặc cả người tản mắt ra một luồng khí tức lạnh như băng. Loại sát ý kia mà Nam Tấn Thăng nói nhắm trúng Tố Tố bỗng tràn ngập phóng ra, cho dù những tu sĩ còn lại trong đại điện cũng có thể cảm nhận sát khí vô tận trên người Diệp Mặc. Một số đệ tử có tu vi tương đối thấp thậm chí không tự chủ được mà dùng mình, sát khí thật mạnh. Mấy vị môn chủ thầm tặc lưỡi, từ sát ý đầy trời của Diệp Mặc thổi quét ra ngoài, tất cả mọi người đều biết tên Diệp thành chủ này không chỉ luyện đan lợi hại. Mặc dù Diệp Mặc là một đan vương nhưng chỉ là một tu sĩ hư thần tầng nhất, Nam Tấn Thăng căn bản không coi hắn ra gì. Mặc dù gã chưa ghi danh lên bia hư thần nhưng gã rất tự tin vào thực lực của mình. Chẳng qua gã không tưởng tượng được sát ý của Diệp Mặc mạnh mẽ đến vậy, khiến gã đang đứng đối mặt với Diệp Mặc mà không tự chủ được dùng mình một cái. Nhưng không đợi gã có hành động nào thì một luồng đao màu tím như cầu vồng đơn sắc cuốn tới, sát khí uôn uôn kéo đến lại càng kịch liệt hơn. Hoa Sơn Đao. Dám đánh chủ ý lên Tố Tố, Diệp Mặc không còn cách nghĩ nào khác, chỉ có một sát khí vô tận. Luồng sát khí đó khiến hắn không chút do dự lựa chọn Nguyễn Vân Hoa Sơn Đao, toàn lực mà bổ ra. Ta chỉ có một con đường là Hoa Sơn, không giết được mày, tao cam tâm được sao? Đao thế vừa ra liền lao thẳng lên phía trước, không có đường lui, hoặc căn bản không để cho mình bất cứ đường lui nào. Không phòng thủ, không có bất kỳ bảo lưu nào, hoàn toàn chỉ là bổ ra một đao. Đao này ngưng tụ tất cả sự tức giận của hắn, giết không tha. Nam Tấn Thăng nhìn thấy một đao của đối thủ bổ ra chỉ là một thanh đao dài mà thôi, chính xác mà nói là một cây đao dài giống như cái đao thái rau. Nhưng đối mặt với con dao thái rau dài này, trong lòng gã không ngờ lại dâng lên một tia sợ hãi. Dao thái rau gì mà lại có thể phóng ra sát khí và đường đao màu tím kinh khủng đến vậy? Gã theo bản năng liền muốn phóng kim dao kiếm trong tay mình ra, nhưng gã lại phát hiện chân nguyên của mình trong nháy mắt trở nên chậm chạp, thậm chí ngưng động lại. Đây là đao pháp gì? Nam Tấn Thăng trong lòng điên cuồng kinh ngạc. Nhưng tốc độ một đao của Diệp Mặc rất nhanh, hơn nữa uy thế khiến cho người khác phải kinh ngạc, có một loại khuynh hướng mãnh liệt trước giờ chưa từng có. Dường như đao này không giết được gã thì đối phương cho dù lên trời xuống đất gã cũng không bỏ qua. Không. Nam Tấn Thăng kêu lên một tiếng tuyệt vọng, cảm giác đường đao màu tím cắt xuống từ ấn đường, sau đó gã liền nghe thấy tiếng loảng xoảng cực lớn, gã bỗng nhiên cảm giác âm thanh đó chính là cái chuông phòng ngự của mình. Diệp Mặc không ngờ có thể một đao bổ đứt chuông phòng ngự của gã rồi giết gã. Màn máu phun ra, Nam Tấn Thăng đến pháp bảo cũng không kịp phóng ra đã bị một đao của Diệp Mặc giết chết. Đại điện trong nháy mắt chìm vào yên tĩnh. Một đao liền chém chết tu sĩ hư thần tầng 2, còn là đệ tử nòng cốt của Vô Cực Tông, Nam Tấn Thăng. Còn lúc này Nam Tấn Thăng hơi nửa cơ thể bỗng nhiên không chút dấu hiệu chia 5 x 7, không ngờ bị đường đao này chém cho không toàn thây, hình trạng thảm hại. Những trưởng môn của những tông phái lớn đều hít một hơi thật dài. Lúc nào gặp một tu sĩ hư thần tầng nhất lợi hại như vậy, một đao chém giết hư thần tầng 2, đường đao trước tiên phá tan cái chuông phòng ngự 6 cạnh của đối phương, sau đó chém dọc xuống từ dưới ấn đường, mổ đối phương ra làm đôi như người ta phanh xác vậy, quá là khí phách. Cái này cần bao nhiêu phẫn hận mới có sức bật của sát khí kinh khủng như vậy? Trầm mặc thật lâu, Ngạn Quan lúc này mới khô khốc nói, trận chiến đầu tiên Diệp Thành chủ thắng. Dương Phi Thành sắc mặt trầm xuống sắp nhỏ ra nước, hai mắt gã tức giận nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Gã cũng không ngờ Diệp Mặc lại lợi hại như vậy. Tu vi hư thần tầng thứ nhất không ngờ một đao giết chết được Nam Tấn Thăng. Người này tuyệt đối không thể giữ lại, một khi đợi hắn trưởng thành thì Vô Cực Tông làm sao tồn tại được. Phồn Y Trúc nhìn Nam Tấn Thăng bị Diệp Mặc chém thành màn máu, không ngờ theo bản năng dùng mình một cái, cô càng cảm thấy hối hận về quyết định của mình rồi. Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ hư thần tầng 1 mà đã lợi hại như vậy, một khi đợi hắn hoàn toàn trưởng thành thì có người nào địch nổi, đây quả thực là một sở cửu vũ khác. Anh đánh lén. Một trưởng lão của Vô Cực Tông bỗng nhiên đứng dậy tức giận nói. Diệp Mặc tay nắm tử đao không thèm nhìn trưởng lão kia, trong lòng đam nghiệm lại đao vừa nãy, thi triển Huyễn Vân Hoa Sơn đao, đao thứ 6 của Huyễn Vân đao pháp, hắn có chút cảm ngộ mới. Nhạc gia của Thiên Ma Môn bỗng nhiên cười ha hả, vị trưởng lão này con mắt thật tinh tường, Diệp Thành Chủ đánh lén chúng ta không nhìn thấy mà ông lại nhìn rất rõ ràng, đúng là quá giỏi. Sao tôi lại nhìn thấy Nam Tấn Thăng khiêu chiến Thành Chủ phóng ra pháp bảo trước, làm ra đôi mắt của tôi còn không tinh tường nữa rồi. Câm mồm. Dương Phí Thành quát lớn với vị trưởng lão kia, vị trưởng lão kia sắc mặt đỏ bừng, gã chỉ là một tu sĩ mới vừa thăng cấp thừa đỉnh, mà còn là thừa đỉnh tầng 1, còn Nhạc Giao đã là thừa đỉnh hậu kỳ. Lời nói của Nhạc Giao ý nói rõ ràng, ai nói Diệp Mặc đánh lén, con mắt của người đó mới là không tinh tường. Dương Phí Thành nói xong liền trực tiếp nói với một vị trưởng lão khác bên cạnh, lập tức phát ra phi kiếm chuyển thư, để cho Mẫn Vô Kiếm và Thiết Bách Phỉ đến đây một chuyến. Dạ. Vị trưởng lão kia lập tức phát ra phi kiếm truyền tin. Mẫn Vô Kiếm và Thiết Bách Phỉ là hai tu sĩ hư thần ưu tú nhất của Vô Cực Tông. Mặc dù không phải hư thần lợi hại nhất trong Vô Cực Tông, nhưng bọn họ trẻ tuổi nhất. Thiết Bách Phỉ là hư thần tầng 6, còn Mẫn Vô Kiếm là hư thần hậu kỳ tầng 7, thậm chí là nhân vật được lưu danh trên bia đẻ danh hư thần. Cùng lúc đó, Lôi Vân Tông và một số môn phái khác cũng bắt đầu truyền phi kiếm truyền tin, rõ ràng đang triệu tập những đệ tử ưu tú trong môn phái tới. Diệp Mặc lại giống như không nhìn thấy những phi kiếm chuyển tin này được phát đi, mà sau một chiêu kia hoàn toàn nghĩ thông, lúc này mới giữ tiểu đao trong tay nhìn lướt quanh bốn phía lạnh lùng nói, còn ai dám có gan đánh chủ ý tới Tố Tố nữa hay không thì mời lên đây, Diệp Mặc tôi tiếp hết. Lúc này ở cửa đại điện có hai người con gái vội vàng đạp phi kiếm bay đến, các cô sau khi nghe giọng của Diệp Mặc liền không chút do dự hướng vào bên trong đại điện. Một đệ tử của Huyền Băng phái đứng bảo vệ đại điện thấy vậy lập tức bước lên ngăn chặn, thì bị một tu sĩ khác của Huyền Băng phái cản lại. Từ từ, người đến chính là Lạc Tố Tố và Đường Bắc Vi của Huyền Vân Phong. Vừa nãy trưởng môn chính là muốn chuyển gọi hai người này đến, đừng ngăn cản, cứ để họ vào. Diệp Mặc đồng thời cũng dừng lại không nói nữa, vẻ mặt vui mừng nhìn hướng về phía cửa. Anh, ông xã. Lạc Ảnh không phải chưa gọi qua ông xã Diệp Mặc, mà chỉ gọi có một lần. Bình thường thà rằng gọi Diệp Mặc là sư đệ cũng không muốn gọi hắn là ông xã. Hôm nay cô lại nhìn thấy Diệp Mặc trong lòng kích động, căn bản không cách nào thể hiện được. Cả người mềm nhũn ra mà trong lòng giống như muốn nổ tung vậy. Hoặc là lúc này chỉ có hai chữ đơn giản thô tục đến cực điểm mới có thể biểu cảm được sự vui mừng kích động trong lòng cô. Bắc Vi, Tố Tố. Trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng, chỉ cần thấy bọn họ là được rồi. Bất kể xảy ra chuyện gì hắn cũng có thể dẫn hai người đó đi. Hắn sợ chính là mình không nhìn thấy hai người họ. Lúc này sự tức giận quán với Phổn Ý Trúc đã giảm đi rất nhiều. Nếu như sư phụ Tố Tố cố ý nhắm vào cô, thì Tố Tố không thể nào thấy mình được. Lạc Ảnh cũng không còn căng thẳng như lúc trước, cô lại xông vào lòng Diệp Mặc. Còn Đường Bắc Vi cũng nước mắt ngắn nước mắt dài ôm cánh tay của Diệp Mặc. Không gì so sánh được với niềm hạnh phúc khi được trùng phùng, không gì diễn tả được tâm trạng lúc này của ba người bọn họ. Lúc trước Đường Bắc Vi mặc dù không nói, nhưng cô sau khi hiểu được tu chân giới thậm chí có lần cho rằng là mình không gặp lại Diệp Mặc được nữa, nhưng cô không ngờ hôm nay có thể gặp lại được hắn mà ở chính trong Huyền Băng phái. Đối với Diệp Mặc mà nói, biết rõ Tố Tố ở Huyền Băng Phái nhưng mình lại không cách nào dẫn cô đi. Sự bực bội ấy của hắn không có gì có thể biểu đạt, không ai có thể hiểu. Hắn liều mạng tu luyện nhưng vẫn kém xa những lão yêu quái kia. Trước kia trong đại hội Đan Vương, người khác muốn giết hắn, hắn thậm chí là ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Kiếm gia Thương Thương, Bạch Lộ Vi Xương, Sở Vị Y Nhân tại Thủy Nhất Phương, Tố Hồi Tòng Chi, Đạo Trở Thả Trường, Tố Du Tòng Chi, Uyển tại Thủy Trung Ương. Có nghĩa là lau lách xanh tươi và rậm rạp, móc làm xương phủ khắp nơi, người mà đang nói hiện thời ở vùng nước biết cách vời một phương. Ví ngược dòng tìm đường theo mãi, đường càng thêm trở ngại xa xôi, thuận dòng theo đến tận nơi, giữa vùng nước biết thấy người ở trong. Đây chính là miêu tả chính xác nhất về tâm trạng của hắn. Như hôm nay người ấy trong lòng, tâm trạng Diệp Mặc chốc lát cảm thấy thoải mái. Đợi quay về Đan Thành sẽ dẫn theo Khinh Tuyết, thì hắn còn tiếc nuối gì nữa. Diệp Mặc một đao giết chết Nam Tấn Thăng khiến rất nhiều người chìm đắm trong kinh hãi. Trong một đao đó, đảo mắt một cái thì giờ lại bị cảnh nhu tình như nước làm cho sửng sốt. Ở giữa đại điện, thi thể đẫm máu của Nam Tấn Thăng còn nằm đó, vậy mà họ lại trình một màn tương phùng ôm nhau thắm thiết. Điều này thật không tương xứng. Hồn Y Trúc ngơ ngác nhìn đệ tử mà bình thường không để một tên đàn ông nào vào trong mắt, không ngờ hiện giờ lại cùng Diệp Mặc thân mật như vậy, khiến bà không thể nào hiểu nổi. Cho dù Diệp Mặc đã từng là chồng của Tố Tố ở thế tục, nhưng cũng không có khả năng thắm thiết như vậy chứ. Tố Tố cũng đã là người tu chân, vậy thì theo suy nghĩ của bà là phải cắt đứt tục duyên, hoặc là cũng phải phai nhạt với tục duyên rồi mới đúng. Cho dù là một đôi trai gái ở bên nhau, đại bộ phận cũng chỉ là vì song tu gạch ngói cho vui mà thôi, giải quyết vấn đề tâm sinh lý. Không nghĩ đến Tố Tố và Diệp Mặc tương phùng lại có cái loại vui sướng hạnh phúc thế kia, thực sự để cho bà không cách nào hiểu được. Lúc này Diệp Mặc không còn tâm tình khiêu chiến nữa, sớm đã kéo Tố Tố cùng Bắc Vi về chỗ ngồi của mình. Về phần vũng máu còn nằm giữa đại điện, căn bản chẳng quan hệ gì tới hắn. Lạc Tố Tố và Đường Bắc Vi liên tục cùng Diệp Mặc hàn huyên hết cả nửa ngày, tâm tình mới dần ổn định lại. Lạc Tố Tố lúc này mới nhìn rõ hiện trạng ở đại điện, lập tức có chút lo lắng. Cô và Đường Bắc Vi nhìn về phía môn chủ cùng sư phụ, muốn đứng lên đi về phía họ để chào hỏi, nhưng Diệp Mặc đã kéo hai người lại. Hiện tại không nên đi, đợi lát nữa mới nói, chào hỏi lúc nào chẳng được. Tuy rằng Lạc Tố Tố rất tôn trọng sư phụ, thế nhưng nếu cần lựa chọn giữa sư phụ và Diệp Mặc thì cô chắc chắn sẽ không chút do dự mà lựa chọn chồng mình. Vì thế lập tức ngồi xuống. Tố Tố không đi thì Đường Bắc Vi càng là không thể. Hồn Y Trúc thấy một màn này liền thở dài, bà biết rằng là mình đang nghĩ sai. Lúc trước bà nói Tố Tố khẳng định sẽ nghe lời bà, thế nhưng hiện tại mới biết được là địa vị của mình trong lòng đệ tử còn không bằng cái rắm của Diệp Thành Chủ. Tố Tố, Bắc Vi, Lạc Phi hưng phấn gọi. Lạc Phi, sao chị cũng ở chỗ này? Đường Bắc Vi lúc này mới thấy Lạc Phi ngồi bên cạnh, lập tức mừng rỡ hỏi han. Trong đại điện tuy rằng đã không còn im ắng nữa, vết máu cũng đã có người lau dọn, thế nhưng mấy người Diệp Mặc nói chuyện cũng không ai dám xen vào. Cái gì? Kiếm cốc bị Vô Cực Tông tiêu diệt rồi ư? Vậy chị Tử Vi đâu? Đường Bắc Vi nghe Lạc Phi kể nhất thời kêu lên thất thanh. Tiếng hét của Đường Bắc Vi rất lớn, hầu như mọi người có mặt trong đại điện đều nghe rõ. Nếu như người khác dám lớn tiếng như vậy sớm đã bị trách tội. Có lẽ nếu là người khác dám nói về việc sai trái của Vô Cực Tông thì sớm đã bị Hạ Lâm của Vô Cực Tông giết rồi. Thế nhưng khi Đường Bắc Vi khiếp sợ kêu lên lại không có ai cảm thấy không thích hợp. Vẻ mặt của Dương Phí Thành Vô Cực Tông càng âm trầm, một câu cũng không nói ra. Hiện tại y cũng chỉ có thể thông qua phương thức thi đấu để giết Diệp Mặc chứ không có cách nào khác. Mấy người Lạc Phi dùng vẻ mặt phẫn hận nhìn chằm chằm vị trí Vô Cực Tông nói ra từng chữ. Đúng thế, chị nhất định sẽ vì sư môn đòi lại công đạo. Diệp Mặc không nói gì, hắn biết hiện tại chỉ có thể bảo vệ bản thân và mấy người bên cạnh thôi. Còn muốn tìm Vô Cực Tông nói đạo lý hay báo thù thì bây giờ còn quá kém. Đạo lý tuy chiếm được ưu thế, thế nhưng giống như những lời hắn nói với Cận Chi Hằng, không có thực lực thì đạo lý chỉ là phóng rắm. Ngàn quan thấy Tố Tố tới bên cạnh Diệp Mặc thì lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mà muốn khiêu chiến Diệp Mặc thì nếu không phải người có thâm thù đại hận với hắn thì chính là thằng ngốc. Y tin tưởng những tu sĩ có mặt ở đây không ai ngu mà khiêu chiến với Diệp Mặc nữa, trừ phi có người thù oán với Diệp Mặc mà thôi. Khi thấy Đường Bắc Vi dường như lại muốn khơi mào cố sự mới, ngàn quan lập tức đứng lên nói. Nếu hiện tại Diệp Thành Chủ đã đi xuống phía dưới thì còn anh tài nào muốn lên võ đài thi đấu thì lên đi, chúng ta tiếp tục tuyển chọn hôn phu. Thì là lần này sau khi ngạn quan nói cả nửa ngày cũng không có ai dám đứng ra cả, rất nhiều tu sĩ dường như bị một đao kia của Diệp Mặc làm cho sợ hãi, không còn nhiều ý nghĩ muốn lên đài thi đấu. Một tu sĩ hư thần tầng 2 của Vô Cực Tông bị Diệp Mặc một đao bổ chết, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không cách nào sử dụng, thế là đủ hiểu sự lợi hại của Diệp Mặc. Khi mà ngạn quan cảm thấy có chút xấu hổ thì một gã đệ tử Huyền Băng Phái đi ra, Đầu tiên thi lễ với Ngạn Quan và mấy vị trưởng lão huyền băng phái, sau đó hướng đến trưởng các môn phái ở đại điện cúi chào một lượt rồi mới lên tiếng. Vãn bối Triển Thủy Ưng, đệ tử huyền băng phái, từ lâu đã ngưỡng mộ văn tiên tử của Vô Cực Tông, nguyện ý tiếp thu sự tuyển chọn. Nếu có vị anh tài nào cùng cách nghĩ với tại hạ thì xin mời tiến lên luận bàn. Lời nói của Triển Thủy Ưng cũng hảo hoa phong nhã như tướng mạo của y vậy, không có chút nào nóng nảy vội vàng, hoàn toàn khác biệt với giọng điệu tràn đầy sát khí và khí phách của Diệp Mặc, nhưng lại làm cho người ta cảm giác có một loại phong độ. Lạc Ảnh lúc này nắm chặt lấy tay Diệp Mặc, trong lòng sớm đã yên bình hạnh phúc, ngồi bên cạnh Diệp Mặc suy nghĩ cũng tỉnh táo lại. Khi Triển Thủy Ưng nói, ánh mắt căn bản không quan tâm đến văn thể y, hiển nhiên suy nghĩ của y cũng như lời y nói, căn bản không phải vì ngưỡng mộ văn thể y mà lên đài thi đấu, chắc là vì không muốn để trưởng môn xấu mặt, cũng không muốn các môn phái trong đại điện cảm thấy tẻ nhạt cho nên mới cố ý lên đài khiêu chiến mà thôi. Hơn nữa tu vi của Triển Thủy Ưng là nguyên anh tầng 5, tuy rằng tuổi còn rất trẻ, thế nhưng muốn ôm được văn thể y về thì hiển nhiên là không có khả năng. Diệp Mặc cũng có thể thấy được, tuy không phải thật tâm ngưỡng mộ văn thể y mà lên khiêu chiến, thì văn thể y thân là người trong cuộc càng hiểu rõ việc này. Cô lạnh mặt nhìn thoáng qua Diệp Mặc và Lạc Tố Tố, trong lòng bỗng nhiên dấy lên một cỗ tức giận khó tả. Diệp Mặc từ đầu đã lấy cô làm cái cớ làm cho cô muốn tức giận cũng không được, sao lại vì Lạc Tố Tố mà một đao chém chết đồng môn nam tấn thăng của mình, hiện giờ lại còn cùng với Tố Tố thân mật hú hí như vậy nữa. Nếu như Diệp Mặc chỉ là một người bình thường thì quên đi, nhưng Diệp Mặc không chỉ là phó thành chủ danh dự của Đan Thành mà còn là đan vương thất phẩm, hơn nữa còn có thể một chiêu vượt cấp giết chết đối thủ của mình. Có thể nói Diệp Mặc chính là thiên tài trong thiên tài mà ông trời đưa đến cho cô. Lúc trước sư huynh Viên Quan Nam cũng là kinh tài tuyệt diễm, 30 tuổi đã là nguyên anh tầng 5, vậy mà cũng bị Diệp Mặc giết chết trong Vẫn Chân Điện. Có thể thấy được Diệp Mặc còn ưu tú hơn nhiều so với Viên Quan Nam. Kỳ thực cô cũng không có tính toán những điều đó, thế nhưng cô và Lạc Tố Tố được đặt song song trên bảng xếp hạng thập mỹ Nam An, mà hiện tại Diệp Mặc đã là chồng của Tố Tố, thì hiển nhiên, bất luận đến cuối cùng người đoạt được đệ nhất thi đấu khiêu chiến là ai, chắc chắn cũng không thể là thiên tài như Diệp Mặc. Ngày trước cô đã từng công khai nói một câu, đó là Lạc Tố Tố không xứng được đặt song song với cô trong thập mỹ Nam An, thế nhưng bây giờ chồng người ta mạnh mẽ hơn so với mình quá nhiều, đây quả thực là tự mình vọ vả vào miệng. Mà Triển Thủy Ưng vừa lên khiêu chiến cũng không phải vì thực lòng ngưỡng mộ cô, càng làm cô buồn bực không ngớt. Tuy rằng trước đây cô đã thề rằng bất luận chồng của Lạc Tố Tố là ai thì cô cũng nhất định phải quyến rũ người đó, rồi lại đá hắn văng đi. Thế nhưng hiện tại Văn Thái Y đã không còn lòng tin để làm như vậy. Người ta hiện tại đã là Diệp Thành Chủ, hơn nữa còn không có chút hứng thú nào đối với cô, thậm chí là còn có chút chán ghét. Vương Đồ Húc của Thiên Diễn Tông xin được khiêu chiến, mong Triển Huynh thủ hạ lưu tình. Có Triển Thủy Ưng ra mặt, lập tức có thêm tu sĩ nguyên anh tầng 6 lên đài. Hiển nhiên y cũng không phải vì Văn Thải Y mà đến, cũng không phải là vì Văn Thải Y không hấp dẫn được y, mà y hiểu rõ thực tế với tu vi hiện giờ muốn ôm vĩ nhân về ngủ là không có khả năng. Vương Đô Húc là đệ tử nòng cốt của tông môn 7 sao Thiên Diễn Tông, có thể trước 60 tu luyện lên nguyên anh tầng 6 đã là có người có tư chất rất tốt. Vì thế y muốn đi lên so đấu để xem khả năng có ngang ngửa được với đệ tử nòng cốt của tông môn 9 sao hay không. Trần Thủy Ưng và Vương Đô Húc hoàn toàn thi đấu với tính chất luận bàn, tuy rằng đẹp mắt, thế nhưng không có cái loại khí phách như Diệp Mặc và Nam Tấn Thăng so đấu. Lúc đó sát khí tràn ngập cả đại điện, khác hẳn với lúc này. Dù cho cả hai đều là đệ tử nòng cốt của đại môn phái, thế nhưng loại thi đấu gói gọn trong quy củ thế này, Diệp Mặc không có hứng thú xem. Hắn thấp giọng hàn huyên những chuyện đã trải qua với Tố Tố và Bắc Vi, cả ba người đều không ngừng cảm thán. Triển Thủy Ưng hành sự rất khéo léo, từ việc y có thể nhìn ra sự khó xử của trưởng môn để đi ra giải vây thì có thể thấy được. Vì vậy đều kém một bậc về cả kinh nghiệm chiến đấu và tu như chân nguyên so với một người chuyên tâm tu luyện như Vương Đô Húc. Thì trong thời gian nửa nén hương y đã bị một kiếm của Vương Đô Húc đánh bay ra với một vết thương nhẹ, cũng có nghĩa là trận so đấu này y đã thua. Vốn Triển Thủy Ưng lên đài thi đấu không phải vì Văn Thái Y cho nên thua cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng đệ tử nòng cốt của tông môn 9 sao huyền băng phái lại ngay địa bàn của mình bị đệ tử của tông môn 7 sao Vương Đô Húc đánh cho thụ thương bay ra. Điều này lập tức khiến nhiều đệ tử nòng cốt của huyền băng phái không hài lòng. Không đợi Vương Đô Húc xuống đài thi đấu thì lại có một tu sĩ nguyên anh tầng 6 của huyền băng phái phi thân lên. Tên này cũng không nhiều lời trực tiếp nói với Vương Đô Húc. Anh Vương quả nhiên rất mạnh. Trương Ô tôi cũng muốn được lĩnh giáo cao chiêu. Nói xong y căn bản không đợi Vương Ô Húc đáp lời thì đã lập tức lấy ra một cái pháp bảo hình chùy, mà khí thế lúc này của Trương Ô hoàn toàn khác với Triển Thủy Ưng, căn bản không quyết định luận bàn mà xuất thủ toàn lực. Trong lúc nhất thời kiếm khí bay đẩy bốn phía, chùy ảnh cũng tràn ngập trong đại điện, khiến mấy tên trưởng lão tu vi thừa đỉnh của Huyền Băng phái phải bố trí một vài cấm chế để tránh ảnh hưởng tới người xung quanh. Trương Đô Húc vốn không có ý định so đấu với Trương Ô, cho nên Trương Ô vừa toàn lực ra tay khiến y phải gắng gượng được thời gian khoảng nửa nén nhang thì đã bị đánh bay ra ngoài hộc máu. Một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ của Thiên Diễn Tông thấy Thượng Vương Đô Húc bị đánh trọng thương, lập tức lao lên muốn tìm lại mặt mũi cho Vương Đô Húc. Thế nhưng một gã trưởng lão của Thiên Diễn Tông đã nhanh chóng chộp y lại. Hiển nhiên người này biết nếu có tiếp tục đánh như vậy, khó tránh sẽ phát sinh tử thương, hoặc là thương vong giống như cuộc so đấu của Diệp Mặc và Nam Tấn Thăng thì không hay. Chuyện này căn bản không phải thi đấu tuyển chọn hôn phu, mà thành ra đánh nhau lửa thật. Mấy người so tài sau đó ngoại trừ Chuyển Thủy Ưng lúc đầu lên đài thi đấu có nhắc đến Văn Thái Y, còn lại hai người sau này căn bản lên không hề nhắc tới. Hiển nhiên bọn họ cũng không phải vì ngưỡng mộ Văn Thái Y mới lên đài. Sắc mặt Văn Thái Y cực kỳ khó coi, cô đường đường là người đẹp xếp đầu trong thập mỹ Nam An, không ngờ lại không được đếm xỉa gì tới như vậy. Cũng may Văn Thái Y không buồn bực bao lâu, đã có một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ tầng 9 đi ra, trước tiên ôm quyền chào hỏi Trương Ô rồi mới lên tiếng. Vu Thông của Thần Phong Cốc, cố ý về Văn Tiên Tử mà đến, xin được lĩnh giáo cao chiêu của Trương Huynh. Trương Ô vốn dĩ muốn là mượn báo thủ cho Triển Thủy Ưng mới đến, các căn bản là cũng muốn đi xuống. Bây giờ Vu Thông lên đài vì Văn Thái Y, gã cũng biết không phải đối thủ của Vu Thông, liền ôm quyền nói. Anh Thông đã là nguyên anh hậu kỳ, Trương Ô tự nhận không địch lại. Căn bản không thèm đánh thì cả người đã bước xuống. Đợi Trương Ô sau khi đi xuống, lúc này mới có vài đệ tử nòng cốt của một số tông phái lớn bước ra tỉ thí. Những người này thì đều vì Văn Thái Y mà bước ra. Cục diện là một lần nữa náo nhiệt, Văn Thái Y cuối cùng thoát khỏi sự lúng túng. Diệp Mặc thì lại không chú ý đến trận đấu, tinh thần quán đều tập trung hết vào Lạc Ảnh. Nếu như không phải lần này, hắn căn bản không thể đi, thì hắn sớm đã dẫn Lạc Ảnh rời khỏi chỗ này rồi. Một canh giờ sau, tiếng nổ kinh hoàng khiến Diệp Mặc đang nói chuyện với Tố Tố và Bắc Bi phải ngẩng đầu chú ý, phát hiện hai người trong cuộc đấu hiện trường đã là tu vi hư thần, một người tu vi hư thần tầng 5, người kia là tầng 7. Tên tu vi hư thần tầng 5 là đệ tử Huyền Băng phái, còn tu vi hư thần tầng 7 không ngờ là đệ tử của Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Sơn Trang là tông môn 8 sao, vốn dĩ Diệp Mặc không để ý đến tông môn này, nhưng từ khi nghe Thiện Băng Lam của Thanh Mộng Trai nói chuyện, hắn lại để ý đến môn phái này. Vì Nam Cung Sơn Trang này là từng là Sơn Trang 9 sao và được Ngư Dược Long Môn Trang chuyển lại, vốn dĩ hắn định đợi tu vi của mình sau khi hoàn thiện đến Nam Cung Sơn Trang một chuyến, không ngờ đây tiếp xúc với tu sĩ của Nam Cung Sơn Trang rồi. Lúc trước khi mới vừa đến, trong lòng hắn chỉ chú ý đến Tố Tố và Bắc Vi mà không để ý đến gì khác. Bây giờ Tố Tố đã ở bên cạnh, Diệp Mặc lập tức chú ý đến tu sĩ của Nam Cung Sơn Trang này. Tiếng nổ vừa nãy chính là trận đấu của hai người này tạo nên. Tên tu sĩ của Nam Cung Sơn Trang kia rõ ràng lợi hại hơn tu sĩ Huyền Băng phái một chút. Lúc này vừa ra đã đánh trọng thương tu sĩ hư thần tầng 5 của Huyền Băng phái, căn bản để tên kia không có lực trả đòn. Đối mặt với một màn này, sắc mặt của mấy vị trưởng lão và môn chủ ngạn quan của Huyền Băng Sơn Trang đã rất khó coi. Tỷ võ trộn hôn phu là ý kiến của Huyền Băng phái và Vô Cực Tông cùng đưa ra, nhưng bây giờ Huyền Băng phái hoàn toàn bị diệt, đệ tử tu vi hư thần tầng 5 cuối cùng cũng đã bị đánh bại. Nhưng nói là chủ nhà, không có gì có thể mất thể diện hơn cái này cả. Vốn dĩ là vợ sẽ thuộc về Huyền Băng phái thì bị môn phái khác cướp đi trong tay còn chưa nói, lại còn cướp đi trước mặt nhiều đại môn phái như vậy. Thế nhưng cho dù là mất mặt, bọn họ cũng không có cách nào. Không phải là không có đệ tử lợi hại hơn, nhưng điều kiện phải là từ 60 tuổi trở xuống, Huyền Băng phái bây giờ không còn. Đừng nói Huyền Băng phái, cho dù là người của môn phái khác cũng không giải thích được. Nam Cung Sơn Trang chỉ là một tông môn 8 sao mà thôi, cho dù muốn đánh bại đệ tử Huyền Băng phái cũng không cần phải đánh trọng thương như vậy, hơn nữa còn ở ngay cửa nhà người ta. Cách làm của Nam Cung Sơn Trang quả thực khó hiểu. Thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm tu sĩ của Nam Cung Sơn Trang, Ni Chân Kiệt của Kiếm Cốc biết Diệp Mặc vừa nãy không chú ý trận đấu, liền chủ động truyền âm. Đó là đệ tử thiên tài của Nam Cung Sơn Trang, là Cung Nghi Huy, nghe nói đã là tu vi hư thần tầng 7, hơn nữa còn xếp thứ 39 trên bia để danh hư thần, vừa nãy giờ đã thắng liên tiếp 12 vòng. Diệp Mặc gật đầu, hắn không ngờ khí phách của Nam Cung Sơn Trang lại trâu bỏ như vậy, không ngờ lại không nể mặt Huyền Băng phái chút nào. Lúc này chủ trì trận đấu đã là một vị trưởng lão Huyền Băng phái, mặc dù Nam Cung Nghi Huy đã thắng đệ tử Huyền Băng phái nhưng lão vẫn không thể không đứng ra tuyên bố. Nam Cung Nghi Huy của Nam Cung Sơn Trang thắng, còn ai vì Văn Tiên Tử muốn khao chiến với Nam Cung Nghi Huy hay không?

Một số tu sĩ có thiện cảm với Diệp Mặc ai cũng thở dài thay cho hắn, còn một số môn phái tức giận Diệp Mặc thì bắt đầu có chút hả hê. Vô Cực Tông nếu như dễ dàng đắc tội như vậy thì Kiếm Cốc sẽ không bị diệt môn. Diệp Mặc đắc tội với Vô Cực Tông còn có chuyện tốt được sao? Hơn nữa Vô Cực Tông giết Diệp Mặc ở đây còn quang minh chính đại mà giết. Quả nhiên tu sĩ mặt chữ điển sau khi đợi hai người rời khỏi bỗng nhiên ôm quyền hắng giọng. Tiết Bách Phỉ của Vô Cực Tông trong lòng yêu thích Lạc Tố Tố của Huyền Băng Phái, cố ý tới ghiêu chiến. Vài thích Lạc Tố Tố tiên tử, Thiết Bách Phỉ đều cung kính tiếp đãi. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, vừa nãy mặc dù hắn không có hứng thú quan sát trận đấu này, nhưng hai tu sĩ Vô Cực Tông và hai tu sĩ Lôi Vân Tông, còn cả những tu sĩ của môn phái còn lại bước vào hắn cũng thấy rất rõ. Lúc đó hắn liền cảm thấy những người này tiến lên rất có khả năng là để nhằm vào mình, không ngờ sự thực cũng đúng là như vậy. Tố Tố vẻ mặt nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, không phải là mình cùng Diệp Mặc đến hay sao? Sao lại có người nói với mình là vì mình mà khiêu chiến? Tin tức của Triệu Dung cũng không hoàn chỉnh cho lắm, cô và Đường Bắc Vi cũng chưa kịp nghe xong thì đã chạy đến đại điện. Sau khi đến thì lập tức bị Diệp Mặc ôm lấy mà dẫn đi. Hai người họ còn cho rằng Huyền Băng Phái đã đồng ý chuyện họ đi cùng Diệp Mặc, không ngờ bây giờ lại còn có người muốn khiêu chiến. Cũng may cô và Đường Bắc Vi đều không nhìn ra tu vi của Thiết Bách Phỉ, nếu không hai người bây giờ chắc đã vô cùng lo lắng, thậm chí là còn không cho phép Diệp Mặc đánh nhau với người ta. Thiết Bắc Phỉ là hư thần tầng thứ 6, khiêu chiến với Diệp Mặc có thể nói không có ai coi trọng Diệp Mặc. Diệp Mặc cho dù là mạnh nhưng cách cảnh giới với hư thần tầng 6 kia kém quá xa, hơn nữa Thiết Bách Phỉ thậm chí có thể so với hư thần tầng 7 như Nam Cung Nghi Huy. Tờ lợi hại của Nam Cung Nghi Huy thì mọi người hiện trường đều rõ như ban ngày. Ngay cả Nhạc Gia cũng thầm than, cô vừa mới kết giao với Diệp Mặc lại phải hiến ra cái mạng. Cho dù là cô có giúp Diệp Mặc thì cũng không có cách nào. Chiêu này của Vô Cực Tông rõ ràng là muốn ra tay giết người. Diệp Mặc an ủi Tố Tố và Bắc Vi rồi bước tới trước mặt Thiết Bách Phỉ ở giữa đại điện, trực tiếp phóng ra tử đao, không nói một câu thừa thãi. Sát ý đã bắt đầu kéo lên, đồng thời tử đao cũng phát ra những đợt âm thanh ong ong, dường như nó còn mong đợi trận chiến này hơn cả Diệp Mặc. Anh chính là Diệp Mặc sao? Thiết Bách Phỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc lạnh lùng nói một câu. Không đợi Diệp Mặc nói thì ánh mắt gã lần nữa lại khinh thường nói: chỉ là hư thần tầng thứ nhất, Nam tấn thăng mấy năm nay đúng là tu luyện trên thân con chó rồi. Diệp Mặc điềm đạm nói: đợi lát nữa anh sẽ phát hiện tu vi của anh đến hôm nay cũng không phải tu luyện trên thân người đâu. Không đợi âm thanh của mình dứt, tử đao trong tay Diệp Mặc đã bổ ra Huyễn Vân trận sát đao. Mặc dù lĩnh ngộ quán về Huyễn Vân Hoa Sơn đao cũng đã lên được một tầng, nhưng Diệp Mặc biết khi đối diện với cao thủ như Thiết Bách Phỉ, một chiêu Huyễn Vân trận sát đao căn bản cũng không giết được đối phương. Vô số đường đao màu tím được phóng ra ngoài, nhưng đường đao này dường như có linh tính vậy, hoàn toàn bao phủ lấy Thiết Bách Phỉ. Thiết Bách Phỉ cười khẩy một cái, giơ tay lên, chiếc chuông khổng lồ trên đầu gã bắt đầu xoay tròn, trong chốc lát chung quanh người gã hình thành nên một cái hình chuông. Cuối cùng bóng chuông đó và đường đao màu tím của Diệp Mặc đụng vào nhau, hình thành những tiếng leng keng liên hồi. Nếu như âm thanh này quá mức chói tai, tiết tấu đó thậm chí khiến cho người ta cho rằng là có người đang trình diễn. Quả nhiên có vài phần bản lĩnh, tay trái của Thiết Bách Phỉ lại giơ lên, một thanh kiếm dài màu đỏ nhạt đã rơi vào tay gã, đồng thời thanh kiếm trong tay gã biến hóa phóng ra một màn sương màu đỏ. Một đại hán sử dụng phi kiếm màu đỏ khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị, nhưng Diệp Mặc lại không có chút cảm giác quỷ dị nào. Hắn đột nhiên cơ thể có chút rét run, dường như là thời tiết lạnh hơn một chút. Đột nhiên Diệp Mặc cũng cảm thấy trước mắt mình biến thành thời tiết lạnh lẽo có tuyết rơi. Khác nhau là bay trên trời là những bông tuyết màu đỏ chứ không phải màu trắng. Nhưng bông tuyết này cũng không phải là 6 cạnh mà là 3 cạnh. Mặc dù chỉ là một màn trời tuyết nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì lại giống như từng cái trụ băng. Không những lạnh thấu xương mà còn đè xuống không gian chung quanh hắn, khiến cho phạm vi hoạt động của hắn càng ngày càng thu nhỏ lại. Dường như đến cuối cùng hắn sẽ bị những bông tuyết gom lại đánh nát mình hoàn toàn. Không cần nói thân thể Diệp Mặc trong đó, cho dù những người chung quanh đứng nhìn cũng có thể nhìn màn hoa tuyết màu đỏ bay lượn giữa đại điện, còn trong đại điện lại trở nên lạnh như băng. Bên ngoài màn hoa tuyết, Thiết Bách Phỉ khua múa thanh kiếm dài màu đỏ, giống như là chúa tể chỉ huy một thế giới. Còn Diệp Mặc thân mình chìm trong màn hoa tuyết sớm đã biến mất, dường như bị những bông tuyết kia bao phủ. Chỉ thỉnh thoảng có một hai đường đao màu tím đánh ra bên ngoài màn hoa tuyết. Điều này làm cho người khác cảm thấy Diệp Mặc vẫn còn sống, chưa có chết. Thấy Diệp Mặc lâm vào khốn cảnh như vậy, Phồn Y Trúc thở dài. Cô không phải thở dài vì Diệp Mặc mà là vì đệ tử Lạc Tố Tố. Qua thần sắc và biểu hiện của Tố Tố khi nhìn thấy Diệp Mặc, cô liền biết được Diệp Thành Chủ đối với Tố Tố quan trọng đến mức nào. Đáng tiếc hai người vừa gặp mặt thì đã bị giết. Xét từ nội tâm của cô, Diệp Mặc bị giết cô rất thích, thậm chí còn vui mừng. Nhưng đối với đệ tử Tố Tố, cô cũng thực sự rất yêu thích, thậm chí còn thích hơn Đường Bắc Vi nhiều. Ngạn Quan nhíu mày, lúc này gã lại nghĩ, một khi Diệp Mặc bị giết, gã phải giải thích với Đan Thành thế nào mới có thể gạt Huyền Băng Phái ra khỏi chuyện này. Nhạc Giao nhắm mắt lại, kiếm sĩ Thiết Bách Phỉ kia bà đã thấy qua, cái này gọi là huyết sắc tuyết hoa kiếm kỹ. Loại kiếm kỹ này cực kỳ lợi hại, bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần bị kiếm kỹ này diễn sinh ra bông tuyết màu đỏ vây khốn, cuối cùng chỉ có duy nhất con đường chết. Bởi vì thần thức và chân nguyên của tu sĩ bị vây khốn càng ngày càng bị làm cho hao mòn, bắt đầu không ra được, rồi cuối cùng càng ngày lại càng không ra được. Huyết sắc tuyết hoa kiếm kỹ khi tu luyện tới cực điểm, bông tuyết bay ra có hình 6 cạnh, mà bông tuyết của Thiết Bách Phỉ chỉ có 3 cạnh, rõ ràng công phu còn chưa đến nơi. Nhưng cho dù là vậy cũng đã vô cùng lợi hại. Diệp Mặc bây giờ bị bông tuyết màu máu của Thiết Bách Phỉ vây lại, hiển nhiên là không có đường sống. Lạc Ảnh cùng Đường Bắc Vi sắc mặt kinh hoàng đứng dậy, hai người lại càng căng thẳng, lòng bàn tay toát mồ hôi. Bọn họ vừa mới gặp được Diệp Mặc, chẳng lẽ Diệp Mặc lại bị giết sao? May là kiến thức của hai cô không bằng Nhạc Giao cho nên chưa biết là Diệp Mặc phải chết chắc. Diệp Mặc bị bông tuyết đè xuống ngày càng sốt ruột, hắn cảm giác thân thể ngày càng lạnh, còn trong tâm hồn cũng ngày càng nôn nóng. Hắn thậm chí cảm thấy thần thức và chân nguyên của mình đang tự động tiêu hao, bị bông tuyết hàn băng kia ăn mòn. Diệp Mặc thậm chí đang nghĩ nếu tiếp tục như vậy hắn căn bản không thoát khỏi khốn trận bông tuyết này. Sau khi hắn lấy ra một viên phục thần đan nuốt xuống lại không chú ý đến thương tổn của thần thức nữa mà mạnh mẽ thi triển ra mấy đường thần thức đao. Sau khi thi triển thần thức đao, Diệp Mặc lập tức cảm nhận sức đè nén và lạnh băng của màn tuyết kia, thậm chí đã tiêu hao không ít. Lúc này hắn cũng không dám chậm trễ, Viễn Vân phân liệt đao phóng ra. Viễn Vân phân liệt đao vừa bổ ra, màn tuyết chung quanh Diệp Mặc lập tức bị đánh tan một phần. Lúc này Diệp Mặc đang đứng trong bông tuyết màu máu, vừa hô một tiếng, tử đao trong tay vung lên, Viễn Vân hình ý đao lại được bổ ra. Đồng thời những tu sĩ đứng xem bên ngoài lại có thể nhìn thấy trong màn tuyết màu đỏ dày đặc lộ ra càng ngày càng nhiều những đường đao màu tím. Mới đầu chỉ có 1-2 đường, rồi 3-4 đường, 9 đường, cuối cùng mấy trăm đường. Còn hình ảnh Diệp Mặc trong những đường đao màu tím ấy ngày càng rõ ràng. Nhanh chóng những đường đao màu tím này và màn bông tuyết màu đỏ ngang sức ngang tài. Lúc này Lạc Tố Tố và Đường Bắc Vi mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi xuống. Thiết Bách Phỉ thấy Diệp Mặc không ngờ từ trong màn tuyết màu máu của mình thoát thân ra ngoài, ý một tiếng, nhưng lập tức khóe miệng hiện lên nụ cười khẩy. Vốn dĩ chuông lớn chỉ là trói buộc những đường đao màu tím kia, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu dài, trong nháy mắt tránh khỏi tất cả những đường đao màu tím, mang theo một cái bóng chuông đè ép về hướng của Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này đã hoàn toàn giải thoát ra ngoài, lúc trước khi hắn bị màn tuyết đỏ vây lấy thậm chí có chút kinh hoàng, không ngờ lại chế ngự thần thức của hắn, căn bản không có cách nào bổ tử đao ra được. Lúc này hắn đã có thể thông qua Huyễn Vân đào pháp phá được màn tuyết màu đỏ, làm gì còn có thể để cho Thiết Bách Phỉ lập lại chiêu cũ, một lần nữa khống chế hắn trong màn tuyết màu đỏ quỷ dị đó. Khi tiếng chuông lớn của Thiết Bách Phỉ mang theo một cái hình chuông lớn đè tới, Diệp Mặc bổ ra một đường Huyễn Vân trận sát đao nữa, phối hợp với Huyễn Vân phân liệt đao và Huyễn Vân hình ý đao lúc trước. Huyễn Vân trận sát đao hoàn toàn phát huy hết sức mạnh, chỉ cần trong nháy mắt đã vây khốn được chiếc chuông lớn của Thiết Bách Phỉ lại. Nhạc Giao lúc này mở to mắt lại phát hiện ra Diệp Mặc không ngờ lại thoát thân từ trong màn tuyết màu đỏ ra ngoài được, nhất thời trở nên vui mừng. Cô cũng không ngờ Diệp Mặc lại nghịch thiên đến vậy, bị vây trong huyết sắc tuyết hoa kiếm kỹ mà vẫn có thể thoát được ra ngoài. Nghĩ tới lúc trước một đao của Diệp Mặc giết chết Nam Tấn Thăng, lúc này Nhạc Giao biết rằng Diệp Mặc không phải một đan vương đơn giản như vậy. Thấy chiếc chuông lớn của mình là bị đường đao màu tím của Diệp Mặc vây khốn, Thiết Bách Phỉ hừ một tiếng, pháp quyết trong tay đánh ra càng nhanh. Mắt thấy thanh kiếm dài của gã càng thêm tươi đẹp. Vừa nãy trải qua một lần, lúc này Diệp Mặc sao không biết suy nghĩ của Thiết Bách Phỉ. Đã vây được chiếc chuông lớn của đối phương, Diệp Mặc căn bản không kiêng nể gì, lại phóng ra vài đường thần thức đao. Thiết Bách Phỉ chỉ cảm thấy thức hải của mình đau nhói, động tác hơi khựng lại một chút, nhưng gã lập tức tránh được thần thức đao của Diệp Mặc. Không đợi gã tiếp tục triển khai huyết sắc hoa tuyết kiếm kỹ, liền nhìn thấy một đường kiếm màu tím chói mắt bổ đến. Lúc này gã không ngờ lại cảm thấy đường đao màu tím này rất đẹp, có chút chói mắt, dường như muốn mang gã đến một nơi mà gã nên đến. Thậm chí từ đáy lòng của gã cũng dâng lên khát vọng. Không đúng, Thiết Bách Phỉ trong nháy mắt liền hiểu được, ép buộc thiêu đốt một ngụm tinh huyết, lập tức muốn triệu hồi chiếc chuông lớn để ngăn chặn cái đường đao màu tím này lại. Diệp Mặc chỉ cần trong chốc lát, Huyễn Vân Hoa Sơn đao đã được bổ ra, xông lên phía trước không sợ hãi. Một đao kia vừa bổ ra, toàn bộ đại điện đều tràn ngập những đường đao màu tím này. Màu tím chẳng những đẹp còn rất mê người, giống như đến từ thiên đường, lại giống như nó sinh ra từ không trung vậy. Một số nữ tu nhìn qua đường sáng màu tím, thậm chí nhắm mắt tận hưởng, đúng là một đường sáng màu tím tuyệt đẹp. Trong giờ khắc này, dường như tất cả những tu sĩ có tu vi tương đối thấp đều muốn ôm lấy đường sáng màu tím này mà không suy nghĩ bất kỳ chuyện gì khác. Ốc! Tiết Bách Phỉ cảm thấy đường sáng tím nó từ đỉnh đầu của gã xẹt qua, đang nghe thấy âm thanh xương mình vỡ vụn, gã cũng nghe thấy âm thanh thân thể của mình bể nát tan tành. Gã miễn cưỡng mở mắt ra nhìn Diệp Mặc một cái, nhẹ giọng nói, màu hồng tím thật đẹp. Nói xong ngã gã xuống, lát sau thân thể bị chia năm xẻ bảy. Diệp Mặc thu hồi tử đao nhắm mắt lại, lúc này hắn lần nữa tiến vào điện phủ của đao đạo mới. Hắn chợt hiểu ra một đao pháp khác, loại đao pháp này chính là từ hoa tuyết màu máu vừa nãy của Thiết Bách Phỉ mà lĩnh ngộ ra được. Một lát sau Diệp Mặc mở mắt lẩm bẩm nói, niêm hoa tử mang, chỉ xích thiên nhai. Đường đao kia của hắn giống như niêm hoa vậy, vô thành vô tức. Đợi sau khi người khác cho rằng đây là đường đao đến từ chân trời thì nó đã kề bên, có lẽ bị giết họ cũng cam tâm tình nguyện không sợ hãi. Viễn Vân Hoa Sơn đao thành công, cũng không có dấu vết thô kệch như ngày trước, hoàn toàn biến thành một đường đao giết người trong vô thanh vô tức. Không có ai hiểu được Hoa Sơn đao quyết chí tiến lên còn có thể vô thanh vô tức, nhưng Diệp Mặc lại hiểu. Tất cả mọi người chung quanh đều hít sâu một hơi. Người không hiểu không thể biết được, nhưng một số cao thủ bậc trên thừa đỉnh cũng thầm cảm nhận sự kinh khủng trong đao pháp của Diệp Mặc, giết người trong tích tắc, khi anh bị giết thậm chí còn không biết mình đang ở trong chốn hoa hay là đang đánh nhau. Cho dù là tông chủ Dương Phí Thành của Vô Cực Tông, sắc mặt cũng hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, lúc này gã thậm chí quên mất tức giận, quên mất một đệ tử thiên tài của Vô Cực Tông đã bị Diệp Mặc giết. Cái mà gã đang nghĩ chính là Diệp Mặc vừa mới thăng cấp tu vi hư thần tầng 1 mà đã kinh khủng như vậy rồi. Đợi sau khi gã đến tu vi kiếp biến, thậm chí tu vi hóa chân, thì thiên hạ này có ai là địch thủ của gã? Trong lúc này dường như tất cả tông chủ của các môn phái đều cảm thấy chấn động. Điều mà họ chấn động không phải Diệp Mặc có thể vượt cấp giết chết Thiết Bách Phỉ, một tu sĩ hư thần tầng 6, mà chấn động chính là cầu vồng màu tím giết người trong tích tắc của Diệp Mặc. Thiết Bách Phỉ đã chết. Kiếm kỹ mà gã phát ra sớm đã tiêu tán, trong đại điện sớm mất đi không khí băng hàn, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy sự lạnh lẽo trong đại điện lúc này, còn lạnh hơn rất nhiều so với luồng khí lạnh mà hoa tuyết màu máu của Thiết Bách Phỉ phát ra. Toàn bộ tu sĩ có mặt trong đại điện yên tĩnh chừng mười mấy nhịp thở, Diệp Mặc vượt cấp giết chết địch thủ thì cũng không đáng ngạc nhiên, các tu sĩ ở đại lục Lạc Nguyệt có thể vượt cấp giết người nhiều, đáng sợ chính là cái loại đao pháp này của Diệp Mặc, vô thành vô tức, không có dấu hiệu. Hơn nữa có vài người đã nhận ra Diệp Mặc giết chết Thiết Bách Phỉ và Nam Tấn Thăng đều dùng một loại đao kỹ, thế nhưng khi thi triển có hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Hầu như trước đó mọi người đều cho rằng Diệp Mặc đã thua, nhất định hắn sẽ bị Thiết Bách Phỉ giết, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Diệp Mặc không những chỉ giết Thiết Bách Phỉ mà hơn nữa cũng chỉ dùng một chiêu đao. Chỉ có rất ít tu sĩ kiếp biến mới có thể nhìn ra, khi Diệp Mặc thi triển Huyễn Vân Hoa Sơn đao còn dùng thêm một thủ đoạn khác. Chính thủ đoạn đó đã khiến cho Thiết Bách Phỉ khựng lại trong nháy mắt bị giết. Môn chủ Ngạn Quan của Huyền Băng Phái hít vào một hơi khí lạnh, y vốn đã tính xem làm sao giải thích với Đan Thành về cái chết của Diệp Mặc, không nghĩ tới chỉ chốc lát Diệp Mặc đã giết chết Thiết Bách Phỉ, một tu sĩ hư thần tầng 6. Văn Thái Y ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, thậm chí quên cả tức giận. Cô biết Diệp Mặc rất lợi hại, khiến so đấu cùng Nam Tấn Thăng, cô cho rằng Diệp Mặc ít nhất là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Thế nhưng Diệp Mặc chỉ dùng một chiêu có thể giết chết Nam Tấn Thăng thì hiển nhiên đã có tu vi hư thần. Khi Nam Tấn Thăng nói Diệp Mặc là hư thần tầng 1, cô cũng có chút hoài nghi, nhưng cũng vẫn tin tưởng. Thế nhưng không ngờ Diệp Mặc lại giết cả Thiết Bách Phỉ rồi. Thiết Bách Phỉ đã là tu sĩ hư thần tầng 6, muốn giết y thì không phải việc mà tu sĩ hư thần tầng 1 có thể làm được. Văn Thái Y cũng là một tu sĩ thiên tài, hiện có tu vi Nguyên Anh tầng 2, cho nên cô rất rõ ràng nếu như chính mình muốn giết một tu sĩ Nguyên Anh tầng 6, phòng trường cũng không đơn giản như vậy, thậm chí là không thể làm được, huống chi còn là tồn tại ở cấp độ hư thần. Lẽ nào Diệp Mặc lại là một tu sĩ tư thần hậu kỳ sao? Điều này làm sao có thể? Văn Thái Y rất nhanh liền nghĩ tới lần đầu gặp Diệp Mặc thì hắn còn là một tu sĩ Nguyên Anh, sau đó gặp lại lúc hắn giết Lô Kiếm Cường, tu vi vẫn là Nguyên Anh. Cho đến bây giờ mới có bao nhiêu thời gian đã có thể tấn cấp hư thần hậu kỳ rồi. Lẽ nào thực sự có loại thiên tài này sao? Nếu nhắn thực sự là cái loại thiên tài này, vậy thì những đệ tử thiên tài của các tông môn, chín sao, đều là chó vật cả sao? Tu sĩ trẻ tuổi tươi cười lúc trước nói chuyện cùng Thiết Bách Phỉ nhìn chằm chằm vào thi thể đã chết nửa ngày cũng không có phản ứng. Y vốn không tin rằng tu sĩ hư thần tầng 1 như Diệp Mặc có thể giết chết hư thần tầng 6 như Thiết Bách Phỉ. Nhưng giờ chuyện này đã xảy ra ngay trước mắt y, hơn nữa còn bị giết một cách đơn giản như vậy. Thế nhưng sau hơn 10 lần hít thở, y rốt cuộc hiểu được sự thật này so với vàng còn muốn thật hơn. Diệp Mặc thực sự đã giết Thiết Bách Phỉ, thậm chí ngay cả thi thể cũng chỉ còn là một đống máu thịt. Tao phải giết mày. Sắc mặt tu sĩ trẻ tuổi nhất thời trở nên dữ tợn, y hầu như không thèm suy nghĩ đã vọt tới đài thi đấu trong đại điện, hơn nữa còn lấy ra một cái pháp bảo hồ lô đen thui. Vô kiếm, quay lại. Một gã trưởng lão thấy tu sĩ trẻ tuổi lao lên đài thi đấu lập tức lớn tiếng ngăn lại. Thế nhưng tu sĩ gọi là vô kiếm kia đã bị sự phẫn nộ che lấp ý chí, y căn bản không nghe thấy trưởng lão réo gọi. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng. Cái tên vô kiếm này là tu sĩ hư thần tầng 7, đã là hư thần hậu kỳ, so với Thiết Bách Phỉ vừa bị giết cao hơn một tầng. Thế nhưng, hắn vẫn bình thản không sợ hãi giơ tay lên, tử đao đã xuất hiện trên tay. Tu sĩ trẻ tuổi đang lao tới thấy động tác của Diệp Mặc thì không ngờ lại dừng, lại không tiếp tục lao lên nữa, trái lại có vẻ hòa hoãn xuống, sắc mặt cũng dần trở nên âm trầm, thậm chí còn quay đầu hướng về vô cực tông thi lễ. Tên trưởng lão của vô cực tông thấy động tác này của tu sĩ trẻ tuổi liền thở nhẹ ra một hơi, nhưng từ đáy lòng mà nói y hoàn toàn không muốn để tu sĩ trẻ tuổi kia lên đài thi đấu. Biểu hiện của Diệp Mặc đã quá mức cường hãn rồi, căn bản không kém bất cứ tên tu sĩ hư thần hậu kỳ nào. Sau đó lại thấy tên tu sĩ trẻ kia kích động như vậy khiến y càng lo lắng. Hiện tại thấy tu sĩ trẻ tuổi cuối cùng bình tĩnh lại thì có chút yên tâm, chỉ có điều y cũng nghi hoặc là tại sao Mẫn Vô Kiếm lại có một cái pháp bảo hồ lô như vậy. Tu sĩ trẻ sau khi tỉnh táo lại để mặc cho pháp bảo hồ lô trôi lơ lửng trước người mình, lạnh lùng nói với Diệp Mặc: "Mày rất có can đảm, dám giết tu sĩ hư thần nòng cốt của vô cực tông. Tao là Mẫn Vô Kiếm, tao muốn mày phải chôn cùng với Thiết Bách Phỉ sư đệ của tao. Còn về Lạc Tố Tố kia mày có thể yên tâm, tao sẽ thay mày chăm sóc cho tốt, gạch ngói đầy đủ." Sau khi Mẫn Vô Kiếm nói ra những lời này, trong nháy mắt sát khí của Diệp Mặc dâng lên. Tử đao còn chưa sử dụng, thế nhưng từng màn sương mù màu tím nhạt đã chập chờn quanh tử đao. Mẫn Vô Kiếm cười lạnh một tiếng, tay đánh ra mấy đạo thủ ấn, pháp bảo hồ lô đen xì vừa rồi còn lơ lửng trước mặt y bỗng phát ra những tiếng ầm ầm giống như hồng thủy, hơn nữa không ngừng lớn lên, đảo mắt đã biến thành một cái hồ lô lớn dài 2 thước rộng 1 thước, hơn nữa dường như còn không ngừng to ra nữa. Diệp Mặc nhìn cái miệng hồ lô tối om, trong lòng có một dự cảm bất an, hắn cảm giác thần thức của mình căn bản không thể dò xét trong hồ lô đó. Không chần chừ nữa, Diệp Mặc cũng nháy mắt lấy ra đại đỉnh tám cực, đồng thời bổ ra một đạo thần thức đao. Thấy trên đầu Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện một cái đỉnh lớn có 8 cạnh, mọi người trong đại điện đều nhất thời trở nên ngây ngẩn. Cái đại đỉnh 8 cạnh này vừa nhìn là biết một kiện pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp. Bọn họ thật không ngờ lúc trước Diệp Mặc đánh với Thiết Bách Phỉ không lấy cái pháp bảo này ra là đã có thể giết chết Thiết Bách Phỉ rồi. Đây quả thực là một cái tên biến thái, pháp bảo phòng ngự cũng không thèm lấy ra mà vẫn có thể dùng tu vi hư thần tầng 1, giết chết tu sĩ hư thần tầng 6 là Thiết Bách Phỉ, khiến mọi người đều khó có thể tin. Thế nhưng sự thực là họ đang chứng kiến tận mắt cái chuyện khó tin đó. Nếu không phải Diệp Mặc thấy cái hồ lô đen xỉ của Mẫn Vô Kiếm có vẻ như lợi hại, nói không chừng còn không lấy ra pháp bảo là cái đại đỉnh tám cực này. Sắc mặt của Dương Phí Thành vô cực tông càng âm trầm hơn, trong lòng y càng quyết tâm phải nhanh chóng giết chết Diệp Mặc. Thế nhưng hôm nay hắn đi cùng với Lục Vô Hổ thì hiển nhiên là không thể ra tay. Ngoài trừ chọn cách vây công thì vô cực tông của y không có tu sĩ nào đủ khả năng một chọi một mà giết được Lục Vô Hổ. Đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc không có ai nhận ra ngoại trừ Văn Thái Y. Văn Thái Y đương nhiên biết cái đại đỉnh tám cực này chính là thứ mà sinh viên Quan Nam đã lấy được khi cùng cô đi vào Vẫn Chân Cấm Địa. Hiện tại đại đỉnh này xuất hiện trong tay Diệp Mặc càng xác định sư huynh của cô bị Diệp Mặc giết chết. Sau khi Vẫn Vô Kiếm thấy Diệp Mặc lấy ra đại đỉnh tám cực, gã chỉ là hơi sửng sốt một chút, nhưng lập tức không thèm để ý tới, thậm chí là đao quang màu tím mà Diệp Mặc bổ ra y cũng không thèm nhìn, chỉ vung tay lên một cái, thậm chí còn không đánh ra cái thủ ấn nào, thì đã có vô số sợi chỉ đen vọt ra từ trong hồ lô. Những sợi chỉ đen này có tốc độ vô cùng kỳ quái, thậm chí mang theo từng đợt tiếng rít bén nhọn, làm chói tai người ta, khi va chạm đến thần thức. Ngoài trừ tử mang, đao quang bị hồ lô đen xỉ ngăn trở, còn lại những tử mang đao quang khác diễn sinh ra đều bị những sợi dây chỉ đen này cuốn đi. Diệp Mặc lúc này lập tức nhớ đến cái tên Mạc Thiên Lý ngày trước bị hắn giết chết ở Bắc Vọng Châu. Lúc đó Mạc Thiên Lý cũng có loại sợi tơ ác hồn giống như thế này. Thế nhưng thứ đó của Mạc Thiên Lý thì không có loại âm thanh bén nhọn phát ra chói tai, hơn nữa tốc độ các sợi chỉ đen này nhanh hơn nhiều so với sợi tơ ác hồn lúc trước. Đây cũng không phải là sợi tơ gì, Diệp Mặc nhất nhanh liền nhìn rõ được, Hóa ra những sợi chỉ đen kia là những con trùng màu đen, chẳng những là có cánh mà còn có hàm răng bén nhọn. Thế nhưng kỳ quái là những con côn trùng này lại chỉ có một chân. Mẫn Vô Kiếm, đệ tử thiên tài của Vô Cực Tông, còn là đệ tử được trọng điểm bồi dưỡng, không ngờ lại là một gã tu trùng. Diệp Mặc thực sự không ngờ được. Những con côn trùng này vô cùng nhanh, hơn nữa càng lúc càng nhiều. Diệp Mặc chỉ có thể nhanh chóng điều khiển đại đỉnh tám cực bay quanh để bảo vệ. Tốc độ xoay tròn của đại đỉnh càng lúc càng nhanh. Thế nhưng những con côn trùng này giống như được tăng thêm với số lượng vô hạn vậy, nháy mắt đã nhiều hơn gấp bội khi nãy. Chúng không ngừng công kích vòng bảo vệ của đại đỉnh tám cực. Diệp Mặc còn có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau. Hơn nữa hắn cảm nhận được càng ngày càng khó để khống chế đại đỉnh tám cực hơn. Chuyển động của đại đỉnh ngày một chậm dần. Mỗi một vòng chuyển động, đỉnh ảnh lại thưa thớt đi một chút và lực phòng ngự giảm dần theo. Những con côn trùng này tuy rằng không có nhảy vào trong đại đỉnh thì cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ của đại đỉnh rồi. Cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng khẳng định đại đỉnh quán sẽ dừng lại, sau đó thì hắn sẽ bị những con côn trùng này xé xác. Tuy rằng hắn chưa rõ sự lợi hại của đám côn trùng này, thế nhưng hắn cũng biết một khi bị đám côn trùng này vây lại thì hẳn là hắn sẽ bị ăn sạch đến cả xương cốt cũng không còn. Trong lòng Diệp Mặc cũng rất chi là buồn bực, hắn vốn dĩ có thể dùng Huyễn Vân đao pháp đánh một trận, hai người đao kỹ cùng kiếm kỹ đại chiến một hồi thì có lẽ rất là tận hứng, thế nhưng hắn lại gặp phải mấy tên tu sĩ không được như ý nguyện. Người thứ nhất Nam Tấn Thăng thì bị hắn một đao bổ chết, người thứ hai Thiết Bách Phỉ thì sử dụng huyết sắc tuyết hoa, đến cái tên Mẫn Vô Kiếm này thì lại mang theo vô số côn trùng ra để cắn hắn, lùa hắn. Diệp Mặc lại lần nữa phóng ra tử đao, đánh ra một chiêu Huyễn Vân phân lật đao. Nhưng lần này tử sắc đao quang của hắn còn chưa hình thành thì đã bị vô số côn trùng cắn nuốt. Thực sự là một loại côn trùng đáng sợ, ngay cả đao quang cũng có thể cắn nuốt. Diệp Mặc không tiếp tục đánh ra tử đao nữa. Hắn không ngờ loại trùng này đông như lợn con vậy. Hiện tại thần thức của hắn khống chế đại đỉnh tám cực có chút khó khăn, càng không nói đến việc phân ra thần thức khống chế tử đao. Chỗ đặc sắc của Huyễn Vân đao pháp chính nằm ở khả năng vận dụng thần thức. Thần thức càng mạnh, đao kỹ thi triển ra càng lợi hại. Một khi thần thức bị trói buộc thì coi như có đánh ra Huyễn Vân đao pháp, hiệu quả cũng sẽ là cực kỳ yếu ớt. Diệp Mặc tuy rằng còn có thể tiếp tục đánh ra Huyễn Vân đao pháp, thế nhưng hắn không muốn làm chuyện vô bổ. Thủ đoạn quán còn rất nhiều, không dùng được Huyễn Vân đao pháp, hắn không tin là mình không chỉnh được mấy con trùng này. Sau một khắc, Diệp Mặc lập tức lấy ra vụ Liên Tâm Hỏa. Tuy rằng hiện tại hắn còn chưa có được công pháp của thiên hỏa, thế nhưng chỉ cần dùng thiên hỏa thiêu đốt chết côn trùng này thì chắc không thành vấn đề. Một số tu sĩ thấy Diệp Mặc lấy ra thiên hỏa thì lập tức nghĩ những con trùng này xong đời. Bất luận là côn trùng gì, thiên hỏa đều có thể dễ dàng thiêu hủy. Nếu như ngay cả thiên hỏa mà còn đốt không nổi loại trùng này thì quá nghịch thiên. Thế nhưng khi Diệp Mặc lấy ra vụ Liên Tâm Hỏa, Mẫn Vô Kiếm lại cười lạnh, đồng thời càng không ngừng thôi động cái pháp bảo là Hắc Sắc Hổ Lô kia. Vụ Liên Tâm Hỏa vọt vào trong đám trùng, vô số con rơi xuống, thế nhưng chỉ trong chốc lát lại có một bộ phận lần nữa xông lên. Diệp Mặc nhíu mày, lần nữa dùng vụ Liên Tâm Hỏa, xác thực thấy là có một bộ phận côn trùng bị thiêu chết, thế nhưng hầu hết lũ trùng này đều không làm sao cả. Trong lòng Diệp Mặc kinh hãi, không biết đây là loại côn trùng gì mà ngay cả thiên hỏa cũng không đốt chết được. Cho dù là màu sắc đẳng cấp thiên hỏa hắn còn thấp, thì cũng đủ để hắn có thể thiêu chết một vị tu sĩ ngưng thể đỉnh phong rồi. Đột nhiên, Diệp Mặc nhớ tới một loại linh trùng được giới thiệu trong cuốn sách vật, sắc mặt hắn trở nên hết sức khó coi. Hôn hỏa trùng, đứng hàng thứ bảy trong các loại linh trùng kỳ dị, chuyên cắn nuốt các loại vật phẩm hệ kim, đồng thời còn cắn nuốt được các loại mồi lửa, thậm chí có thể được nuôi dưỡng trong mồi lửa. Có thể nói thôn hỏa trùng là loại linh trùng không gì không phá được, rất ít cái gì có khả năng khắc chế linh trùng này. Mẫn Vô Kiếm không ngờ lại có nhiều thôn hỏa trùng đến vậy, y làm sao có thể nuôi dưỡng được chúng. Cho dù thôn hỏa trùng của y là đẳng cấp thấp nhất, nhưng lại có nhiều thôn hỏa trùng như vậy, cho dù là một môn phái cũng nuôi không nổi. Bởi vì thôn hỏa trùng không chỉ cần cắn nuốt mồi lửa mà còn cần rất nhiều khoáng thạch hệ kim cho chúng nó cắn nuốt, bằng không thì chúng căn bản không thể sinh sôi nảy nở. Hơn nữa thôn hỏa trùng càng lớn càng khó nuôi dưỡng. Hiện tại thôn hỏa trùng của Mẫn Vô Kiếm là đẳng cấp thấp nhất, lượng tài nguyên tiêu hao cho chúng mặc dù cũng nhiều nhưng không nhất định đều phải là hàng cao cấp. Lúc này thì không chỉ là Diệp Mặc mà cho dù là những thành chủ trưởng lão hay trưởng môn phái có mặt ở đại điện đều biến sắc khi thấy thôn hỏa trùng. Hiển nhiên bọn họ đều biết về loại hỏa trùng này, hơn nữa còn biết uy lực kinh khủng của chúng sau khi trưởng thành. Không ngờ lại là thôn hỏa trùng, ngay cả sắc mặt của Lục Vô Hổ cũng trở nên kinh dị, hiển nhiên cũng bị thôn hỏa trùng làm cho sợ hãi. Ngay cả Ngạn Quan, Nhạc Giao và các trưởng lão của tông môn chín sao khác cũng kinh ngạc đứng lên. Bọn họ không hề lo lắng đến Mẫn Vô Kiếm, mà bọn họ lo lắng chính là Vô Cực Tông. Không ngờ Vô Cực Tông lại có loại thôn hỏa chủng kinh khủng này. Một khu bọn họ đem toàn bộ tài nguyên tông môn ra nuôi dưỡng thôn hỏa chủng trưởng thành, vậy thì còn có môn phái nào chống lại được? Chỉ cần toàn bộ thôn hỏa chủng lao ra lập tức có thể diệt cả một môn phái. Tuy rằng bọn họ cũng biết không có khả năng là nuôi dưỡng thôn hỏa chủng đến trưởng thành, cho dù chỉ cần nuôi dưỡng một phần vạn số thôn hỏa chủng trưởng thành hoàn toàn cũng là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng chỉ riêng cái tên thôn hỏa chủng thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi rồi. Hơn một vạn năm trước, ở đại lục Lạc Nguyệt có một ma đầu được mệnh danh là Thôn Hỏa Trùng Ma. Người này nuôi dưỡng vô số thôn hỏa trùng đã trưởng thành, không ai có thể chống lại y được. Một mình y đã tiêu diệt cả một tông môn chính sao, chỉ vì bản thân y muốn lấy địa bàn của tông môn đó để làm sơn môn cho mình. Nhưng tông môn chính sao kia lại không đồng ý. Kết quả là dưới cơn nóng giận, y mang theo thôn hỏa trùng vây giết toàn bộ tông môn chính sao này, từ trên xuống dưới, chó gà không tha. Thôn hỏa trùng ma tung hoành cả ngàn năm, cuối cùng gặp phải Sở Cửu Vũ, rồi bị Sở Cửu Vũ giết chết, từ đó thôn hỏa trùng cũng biến mất không còn. Không nghĩ tới một vạn năm sau lại có thể thấy được thôn hỏa trùng, lại còn từ một đệ tử nòng cốt của tông môn chín sao Vô Cực Tông nữa. Nhưng mọi người cũng không thể ngờ được, chính Dương Phí Thành, thành chủ của Vô Cực Tông cũng đang hết sức kinh ngạc với vẻ mặt âm trầm. Trong tông môn có người nuôi dưỡng thôn hỏa trùng, vậy mà môn chủ như y không hề hay biết. Nếu y biết trong môn phái của mình có đệ tử nuôi dưỡng được thôn hỏa trùng thì y khẳng định sẽ không bao giờ để Mẫn Vô Kiếm xuất chiến, khẳng định sẽ phải đem thôn hỏa trùng này trở thành cơ mật tối cao của tông môn. Thế nhưng hiện tại Mẫn Vô Kiếm lại không biết trời cao đất rộng, không chỉ xuất chiến đã vậy còn lấy thôn hỏa trùng ra chiến đấu từ đầu. Một khi thôn hỏa trùng bại lộ thì cho dù giết được Diệp Mặc, cuối cùng những môn phái khác cũng sẽ không để Vô Cực Tông một mình chăn nuôi thôn hỏa trùng. Thôn hỏa trùng tuy rằng rất khó nuôi dưỡng, thế nhưng chỉ cần có phương pháp, có tài nguyên là làm được. Nếu có thể thành công đến bước cuối cùng thì sẽ trở thành một thôn hỏa trùng ma khác. Sở Kiều Vũ cũng đã một vạn năm không xuất hiện, mà không có Sở Kiều Vũ thì chẳng phải thôn hỏa trùng ma sẽ tung hoành ở tu chân giới hay sao? Đồng thời Dương Phí Thành cũng đã nhìn ra Mẫn Vô Kiếm đối với những thôn hỏa trùng này cũng không phải rất quen thuộc, ở nơi điều khiển khá gian nan. Hiển nhiên những thôn hỏa trùng này y mới bắt đầu nuôi dưỡng hoặc là có người khác truyền lại cho y. Diệp Mặc lúc này đã hiểu rõ vì sao những côn trùng này không sợ thiên hỏa của mình, hóa ra là thôn hỏa trùng. Cũng may thiên hỏa của hắn là màu đỏ cho nên có thể thiêu cháy được một phần. Nếu như thiên hỏa của hắn chỉ có màu vàng thì nó không chừng chả đốt được con thiên hỏa trùng nào, trái lại còn trở thành chất dinh dưỡng cho chúng nó. Lúc này Diệp Mặc cảm giác đại đỉnh tám cực ngày càng chậm, hơn nữa vì hắn sử dụng cùng lúc đại đỉnh tám cực và thiên hỏa cho nên thần thức tiêu hao rất nhiều. Nếu tiếp tục như vậy tuyệt đối là không được. Diệp Mặc rất muốn đánh ra thập nhất lôi kiếm, hơn nữa hiện giờ hết mọi người đều biết Điền Ngọ Phong là do hắn giết, lúc này sử dụng thập nhất lôi kiếm thì cũng không có vấn đề gì, cùng lắm là thù hoán giữa hắn và Lôi Vân Tông càng tăng thêm mà thôi. Khi Diệp Mặc muốn sử dụng thập nhất lôi kiếm để đánh thôn hỏa trùng này thì lại nhìn thấy Mẫn Vô Kiếm đang ở bên ngoài chỉ huy đàn trùng, sắc mặt tái mét, thậm chí mỗi thủ ấn pháp quyết đều cảm thấy mệt mỏi. Chẳng lẽ bọn thôn hỏa trùng này không phải do Mẫn Vô Kiếm nuôi dưỡng? Diệp Mặc lập tức đưa ra kết luận này. Nếu như Mẫn Vô Kiếm đúng là người nuôi dưỡng bọn thôn hỏa trùng này thì không có khả năng điều khiển chúng lại khó khăn như vậy. Nhưng tên Mẫn Vô Kiếm này thoạt nhìn rất khôn khéo, Diệp Mặc cũng không dám khẳng định sự mệt mỏi của y có phải là diễn hay không. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền lấy một thanh phi kiếm thử đánh về phía Mẫn Vô Kiếm. Lấy một thanh phi kiếm, Diệp Mặc cũng cảm nhận mệt mỏi bốc lên trong thức hải. Mẫn Vô Kiếm thấy Diệp Mặc còn có thể lấy ra phi kiếm, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Hiển nhiên y cũng không ngờ tới điều này, nhưng y lập tức phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa bắt quyết đánh ra mấy đạo thủ ấn. Đột nhiên bên trong cái hồ lô đen sì lại bay ra thêm một đàn thôn hỏa trùng lớn. Diệp Mặc phát hiện Mẫn Vô Kiếm thiêu đốt cả tinh huyết khiến sắc mặt cảm thêm tái nhợt. Hiển nhiên là y đã tiêu hao thần thức so với hắn còn lớn hơn, lập tức sáng tỏ, những thôn hỏa trùng này khẳng định không phải do bản thân y nuôi dưỡng. Thế nhưng Diệp Mặc rất nhanh thấy thanh phi kiếm linh khí thượng phẩm mình vừa đánh ra đã bị thôn hỏa trùng thôn phệ, nháy mắt tiêu tán không còn gì, trong lòng âm thầm kinh hãi, bọn côn trùng này quá lợi hại đi nha. Lúc này Diệp Mặc đã từ bỏ ý nghĩ sử dụng thập nhất lôi kiếm, Mẫn Vô Kiếm chỉ huy những thôn hỏa trùng này khó khăn như vậy thì hắn chỉ cần lấy ra vô ảnh đánh lén Mẫn Vô Kiếm là được, không cần phải phí sức đánh ra thập nhất vô kiếm làm gì. Diệp Mặc liền lặng yên đem vô ảnh phóng xuất ra, ý của hắn là muốn vô ảnh đánh lén Mẫn Vô Kiếm. Thế nhưng Diệp Mặc không thể ngờ được là khi vô ảnh vừa ra ngoài liền kêu lên một tiếng có vẻ cực kỳ hưng phấn. Chuyện quái gì thế này? Diệp Mặc ngây ngẩn cả người. Mày, con mẹ mày gào to như vậy còn đánh lén cái gì nữa? Thở hồng hộc, thế nhưng Diệp Mặc phát hiện Vô Ảnh không ở, lại không nghe theo lệnh hắn đi đánh lén Mẫn Vô Kiếm, mà gào rú lên rồi tạo thành một cái bóng ảnh màu vàng, bay thẳng tới cái hồ lô đen sì của Mẫn Vô Kiếm rồi chui tụt vào trong. Diệp Mặc ngây ngẩn cả ra, sao lại có chuyện không đầu không đuôi thế này? Nhưng hắn rất nhanh cảm giác được vốn bọn thôn hỏa trùng đang công kích đại đỉnh tám cực, không ngờ bắt đầu lui lại, sau đó liền trở nên hỗn loạn, thậm chí là muốn bay đi nơi khác. Cũng may chỗ Diệp Mặc và Mẫn Vô Kiếm thi đấu có cấm chế do tu sĩ hóa chân và kiếp biến bố trí, cho nên thôn hỏa trùng không thể bay ra ngoài. Bị cấm chế ngăn trở, thôn hỏa trùng lần nữa bay về, sau đó giống như ruồi nhặng không đầu bay loạn trong không trung, nhưng đại bộ phận thì nhắm về cái hồ lô bay đen, hồ lô đen mà bay tới một cách gấp gáp. Mẫn Vô Kiếm nhìn đám thôn hỏa trùng hỗn loạn, kinh hãi đến mức cả người run rẩy thì thào. Không phải linh trùng, không phải tiên, không phải đệ nhất, Vô Ảnh Tầm. Không ngờ thực sự trên đời có Vô Ảnh Tầm sao? Diệp Mặc lúc này đã không cần phải cật lực chống đỡ, hắn liền lấy một viên phục thần đan nuốt vào rồi lại lấy tử đao ra. Vô Ảnh tuy rằng không có đánh lén Mẫn Vô Kiếm mà trái lại chui vào trong cái hồ lô đen của đối phương, nhưng cũng coi như đã giúp hắn được việc lớn. Thế nhưng hắn rất nhanh dừng lại việc lấy tử đao, không phải bởi vì sắc mặt tái nhợt cả người run rẩy của Mẫn Vô Kiếm, mà bởi vì Diệp Mặc phát hiện cái hồ lô kia rung động kịch liệt, dường như phát nổ bất cứ lúc nào. Diệp Mặc vừa nghĩ đến nó sẽ phát nổ thì lập tức nghe thấy uỳnh một tiếng, sóng liệt thật lớn trào ra. Diệp Mặc không chút suy nghĩ lập tức điều khiển đại đỉnh tám cực bảo vệ mình, đồng thời khẩn trương kết nối với Vô Ảnh. Vô Ảnh chính là trợ thủ đắc lực của hắn, ngàn vạn lần không nên bị nổ banh xác. Cũng may hắn nhanh chóng cảm nhận được Vô Ảnh. Vô Ảnh vọt ra từ vụ nổ, chỉ là lúc này nó lung lay đảo lảo đảo như một con sâu say rượu. Ở nữa thân thể màu vàng của nó trước kia lại lần nữa biến thành màu tro. Diệp Mặc không chút suy nghĩ lập tức đem Vô Ảnh đưa vào nhẫn linh thú. Về phần thế giới trang vàng thì hắn dự định phải lát nữa mới cho vào. Khí lưu từ vụ nổ kinh khủng làm cấm chế xung quanh lung lay. Diệp Mặc thế vậy âm thầm kinh hãi. Hắn không hiểu vì sao mà Vô Ảnh lại không bị nổ chết còn có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng những thôn hỏa trùng trước mắt thì lại rơi xuống lộp độp từng mảng lớn, sau đó chết đi. Một số thôn hỏa trùng chưa chết thì điên cuồng đánh về phía Mẫn Vô Kiếm và Diệp Mặc. Chỉ là Diệp Mặc có đại đỉnh tám cực ngăn trở, nhưng Mẫn Vô Kiếm thì không. Cho nên trong chốc lát Mẫn Vô Kiếm bị vô số thôn hỏa trùng cắn nuốt hoàn toàn, ngay cả mảnh vụn cũng không còn thừa lại. Sau khi thôn hỏa trùng cắn nuốt Mẫn Vô Kiếm lại bay vòng quanh một hồi, không tìm được cái hồ lô đen lúc trước, chúng dần rơi xuống mặt đất, cuối cùng biến thành một đồi nhỏ, những cái ngọn máu đen. Diệp Mặc thấy cũng có chút buồn nôn, hắn liền lấy thiên hỏa ra đem cái đồi xác kia thiêu hủy đi. Cho dù là toàn thôn hỏa trùng đã chết thì thiên hỏa của Diệp Mặc cũng phải đốt một lúc lâu mới xong. Sau khi mùi vị hôi thối bay đi hết, toàn bộ không gian dường như lắng xuống, bỗng lại có một màu lửa cam xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Mồi lửa xếp hàng thứ 9 trong các loại mồi lửa kỳ dị của tu chân giới là Ly Minh Hỏa, cũng thuộc về thiên hỏa. Không ngờ bên trong cái hồ lô màu đen của Mẫn Vô Kiếm thậm chí có cả một ngọn thiên hỏa. Thế nhưng Diệp Mặc cũng biết dưới tình huống này thì hắn không thể độc chiếm Ly Minh Hỏa làm của riêng. Quả nhiên sắc mặt của Dương Phí Thành lại âm trầm xuống khi nhìn thấy Ly Minh Hỏa. Diệp Mặc không đợi y thu lấy Ly Minh Hỏa, lập tức quay sang nói với Lục Vô Hổ: "Lục lão ca, đóa Ly Minh Hỏa này tặng cho lão ca." "Ha, được, vậy ta xin thu nhận." Nói xong biến ảo chân linh thành bàn tay đem Ly Minh Hỏa thu về. Diệp Mặc thở phào một cái, hắn biết năng lực hiện tại của hắn muốn thu Ly Minh Hỏa cần mất thời gian đến nửa nén hương, mà khi đó thì Dương Phí Thành đã sớm cầm Ly Minh Hỏa về rồi. Hiện tại hắn để Lục Vô Hổ thu lấy Ly Minh Hỏa, thì cho dù Dương Phí Thành có muốn cũng không dám ra tay. Quả nhiên Dương Phí Thành thấy Lục Vô Hổ thu lấy Ly Minh Hỏa liền dừng bước, sắc mặt biến đổi rồi ôm quyền nói với Lục Vô Hổ: "Lục tiền bối, Ly Minh Hỏa này là của đệ tử Mẫn Vô Kiếm của Vô Cực Tông chúng tôi, xin tiền bối hoàn trả lại." Lục Vô Hổ lấy ra một cái hộp ngọc sau khi liên tiếp đặt ra mấy cái cấm chế cho Ly Minh Hỏa, lúc này mới lạnh lùng nhìn Dương Phí Thành mà nói: "Anh thấy qua tu chân giới sau khi thi đấu, đồ vật rơi ra của bên thua phải trả về môn phái sao? Sao tôi lại nghe thấy đồ Phật đều thuộc về người thắng?" Ly Minh Hỏa xuất hiện cũng được một thời gian, Lục Vô Hổ tôi nếu như muốn cướp nó thì sớm đã lấy, còn đợi đến bây giờ sao? Vừa nãy Diệp huynh đệ đã tặng Ly Minh Hỏa cho Lục tôi, mọi người đều nhìn thấy cả rồi, chẳng lẽ tai của Dương môn chủ không được tốt? Đi khám tai đi. Tính tình của Lục Vô Hổ thì tất cả mọi người đều biết, gã là người không bao giờ chịu thiệt, nhưng cũng không đến nỗi đi cướp đồ trong tay hậu bối. Cho dù đồ có tốt đi nữa, nếu như không tặng lão thì lão cũng không cướp. Đây cũng là nguyên nhân mà lão có thể thắng được gần như mọi sự tôn trọng ở tu chân giới. Nhưng một khi đồ đã tặng lão rồi, vậy thì xin lỗi, đừng mong trả lại. Vừa rồi Diệp Mặc tặng Ly Minh Hỏa cho lão, tất cả mọi người trong đại điện đều nghe thấy, Dương Phí Thành kia không nghe thấy sao được. Mặc dù vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì. Y lạnh lùng quay mặt nhìn Diệp Mặc, cho dù lúc này là nước sông Khuynh Tam cũng không thể biểu đạt được sự căm hận của Y đối với Diệp Mặc. Sau khi giết chết đệ tử thiên tài Viên Quan Nam của Vô Cực Tông, lại liên tiếp chém giết ba thiên tài hư thần của Vô Cực Tông, mà lại giết ngay trước mặt Y mà Y còn không có cách nào. Giờ phút này Y vẫn không biết Diệp Mặc trong lúc cứu Lạc Phi đã giết chết thêm vài tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông nữa. Nếu như biết được, nó không chừng Y sẽ tức chết thật. Y thậm chí có chút hối hận là đã gọi Mẫn Vô Kiếm đến, không ngờ là đốt mất thôn hỏa trùng. Đồng thời trong lòng Y cũng căm tức Mẫn Vô Kiếm, có loại linh trùng như là thôn hỏa trùng mà lại giấu giếm không báo, hơn nữa còn não phẳng lấy ra ngay giữa ban mảnh ban mặt như vậy. Dương Phí Thành lại trách nhầm Mẫn Vô Kiếm rồi. Thời gian Mẫn Vô Kiếm biết được thôn hỏa trùng không dài, hắn căn bản không biết loại trùng này lại huy hoàng như vậy, cũng không biết thôn hỏa trùng lại gây chú ý nhiều đến thế. Ban đầu sau khi lấy được hổ lô đựng thôn hỏa trùng và Ngọc Giản giới thiệu các loại linh trùng, nhất thời không ngừng vui sướng. Ngọc Giản đã bị thiêu cháy tại chỗ, sau đó chuyên tâm chăn nuôi thôn hỏa trùng, thậm chí kiếm đạo vốn có của mình cũng không có thông thạo. Trên thực tế Y cũng không để ý, vì Y mấy lần dùng thôn hỏa trùng đối phó người khác, căn bản không ai địch lại được. Không ai biết rằng tu sĩ hư thần tầng 7 như Y lại dùng thôn hỏa trùng giết chết một tu sĩ ngưng thể tầng thứ nhất. Cho nên trong lòng Mẫn Vô Kiếm thì uy lực của thôn hỏa trùng căn bản là vô địch. Mặc dù Ngọc Giản mà Y lấy được lúc đó còn giới thiệu qua Vô Ảnh Tầm, thôn hỏa trùng một khi gặp phải Vô Ảnh Tầm thì lập tức liền thất kinh. Nhưng trên đó cũng nói Vô Ảnh Tầm không thuộc về dạng linh trùng, hơn nữa thường không xuất hiện ở tu chân giới. Y lại không ngờ là mình xui xẻo như vậy, vừa dùng được vài lần thì xuất hiện Vô Ảnh Tầm thật, mà cái nơi tu chân giới lại có. Vô Ảnh Tầm của Diệp Mặc mặc dù bí mật nhưng vẫn có hai người nhìn thấy, chỉ có điều họ không dám khẳng định mà thôi. Hơn nữa Lục Vô Hổ thì đứng sau lưng Diệp Mặc, lại càng không có ai dám đứng ra hỏi. Một cuộc tỉ thí chọn hôn phu chẳng những xuất hiện tu sĩ hư thần tầng nhất biến thái là Diệp Mặc, mà còn xuất hiện kiếm kỹ huyết sắc huyết hoa khủng bố. Bây giờ đến cả thôn hỏa trùng và thiên hỏa cũng xuất hiện, điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nhưng khi Diệp Mặc thiêu chết thôn hỏa trùng của Mẫn Vô Kiếm, đốt trụi tất cả xác thôn hỏa trùng, dường như tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nhiều người cũng đã đang đoán cái thứ Diệp Mặc sau đó phóng ra lại bay vào trong hồ lô đen kia là gì, nhưng chỉ có thể để trong lòng. Vì sự xuất hiện của Diệp Mặc, những đệ tử thiên tài phía sau của các môn phái gọi đến, ai ai cũng bị môn phái giữ lại, không cho phép ra ngoài chiến đấu với Diệp Mặc, vì hắn quá là biến thái. Trừ phi tu sĩ ngưng thể mới giết được hắn, đáng tiếc tu sĩ ngưng thể mà 60 tuổi thì gần như không có. Tông chủ Vương Tiền Hòa của Lôi Vân Tông sắc mặt âm trầm nói, Phi Vũ mấy người đến cũng không cho phép chiến đấu với Diệp Mặc, còn họ bây giờ chưa phải đối thủ của hắn. Người này mặc dù là còn ít tuổi nhưng không thể dùng những tu sĩ cùng cấp để giết được. Mặc dù hai tu sĩ vừa đến của Lôi Vân Tông có chút không chịu thua, nhưng môn chủ đã nói vậy đành phải núp trong môn phái không thể ra ngoài. Văn Thái Y lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Mặc, đến khi Nam Cung Nghi Huy nói với cô thực sự có chút không nhẫn nhịn được, lúc này mới thản nhiên nói, vị hôn phu của tôi phải đứng thứ nhất, nhưng bây giờ anh chưa thắng được người đứng đầu là Diệp Thành Chủ, tôi không cách nào động lòng với anh. Nam Cung Nghi Huy lập tức ngây người. Lúc trước gã đến đây không thấy Văn Thái Y xua đuổi gã, sao bây giờ lại muốn mình phải chiến thắng Diệp Thành Chủ? Nếu nói gã căn bản không coi Diệp Mặc ra cái gì, nhưng Diệp Mặc lại liên tiếp giết chết Thiết Bách Phỉ và Mẫn Vô Kiếm, Nam Cung Nghi Huy liền biết được Diệp Mặc không kém cạnh gì gã. Thấy Nam Cung Nghi Huy sửng sốt, Văn Thái Y hử lạnh một tiếng nhưng không nói gì thêm. Nam Cung Nghi Huy thấy vậy vội vàng nói, Văn Thái Y sư muội, nhưng tên Diệp Thành Chủ đó không nói muốn em. Dường như cảm thấy câu nói của mình không ổn, gã vội vàng đổi lại, tên Diệp Thành Chủ đó còn nói chỉ cần là vì em mà đến thì đừng đến khiêu chiến hắn. Văn Thái Y sắc mặt lạnh lùng, hắn không nói là khiêu chiến nhưng tôi lại thích hắn mất rồi, vì hắn là người lợi hại duy nhất, nếu anh có thể đánh bại hắn tôi sẽ lập tức yêu mến anh, nhưng anh đến khiêu chiến hắn cũng không dám, thì nói với tôi những lời này chẳng lẽ lại không ngại mất mặt sao? Văn Thái Y, tôi chỉ thích người đứng đầu, chứ trước tới giờ chỉ cần đứng đầu thôi. Anh sợ không đánh lại hắn thì tôi cũng không ép anh đi. Nói xong chẳng thèm để ý đến Nam Cung Nghi Huy nữa. Nam Cung Nghi Huy ngây ngẩn cả người, gã không ngờ mình có thể đánh bại tất cả người khiêu chiến Văn Thái Y, là còn phải đi khiêu chiến Diệp Thành Chủ chỉ vì Lạc Tố Tố. Thấy bộ dạng của Văn Thái Y, nếu mình không đi khiêu chiến về căn bản là không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Nam Cung Nghi Huy gật đầu, được, anh sẽ đi khiêu chiến Diệp Thành Chủ, anh nhất định sẽ là người đứng đầu mà em thích. Khóe miệng Văn Thái Y thản nhiên lộ ra nụ cười nhỏ giọng nói, vậy anh cẩn thận một chút, cầu vồng màu tím của hắn rất lợi hại. Anh biết rồi. Nam Cung Nghi Huy bị lời nói của Văn Thái Y làm cho trong lòng dường như được tưới một lớp mật ong. Diệp Mặc vừa định quay trở về chỗ ngồi liền nhìn thấy Nam Cung Nghi Huy chạy đến cản hắn lại. Nhưng không đợi Nam Cung Nghi Huy nói, một vị trưởng lão của Nam Cung Sơn Trang đã quát. Nghi Huy, con lại đây một lát rồi nói. Nam Cung Nghi Huy khóe miệng nhếch lên cười nói với Diệp Mặc. Diệp thành chủ, anh đợi tôi chút, tôi lập tức sẽ qua đánh với anh một trận, anh yên tâm, tôi không phải vì Lạc Tố Tố mà đến, tôi là vì Văn Thái Y thôi. Diệp Mặc cười nhạt, hắn dĩ nhiên nhìn thấy tính cách của Nam Cung Nghi Huy này, thẳng như ruột ngựa, gã bước ra đánh nhau với mình rõ ràng là bị con dở Văn Thái Y kia khích bác. Quả nhiên Nam Cung Nghi Huy trở về chưa được bao lâu, vị trưởng lão kia đã nói với Diệp Mặc. Nghi Huy trên người có thương tích, hôm nay không thể đấu tiếp được, xin Diệp thành chủ thông cảm. Diệp Mặc ôm quyền nói, Nam Cung Nghi Huy, tu vi hư thần tầng 7 đã thắng liên tiếp mười mấy cuộc, cho dù tỷ thí Diệp Mỗ cũng không phải là đối thủ. Nói xong Diệp Mặc không đợi đối phương gật đầu lập tức trở về chỗ ngồi của mình, còn Nam Cung Sơn Trang trấn an Nam Cung Nghi Huy như thế nào không liên quan tới hắn. Vị Nam Cung trưởng lão kia hài lòng với câu trả lời của Diệp Mặc, nếu không Nam Cung Nghi Huy ra đấu không phải sợ Diệp Mặc mà là không muốn bị con giả Văn Thái Y cả lợi dụng mà thôi. Ngạn Quan thấy không ai đứng ra khiêu chiến Diệp Mặc nữa, không đợi vị trưởng lão chủ trì nói chuyện y liền đứng ra. Cuộc tỷ thí lựa chọn hôm phu hôm nay, các môn phái đều có thiên tài xuất hiện, mặc dù trong trận đấu có chút xíu tổn thương, nhưng cái này khó trách được. May là bây giờ đều đã kết thúc tốt đẹp, Diệp thành chủ như ý nguyện dẫn đệ tử nòng cốt Tố Tố của Huyền Băng phái chúng tôi về. Lạc Tố Tố nghe đến đây lập tức đứng dậy khom lưng hành lễ với Ngạn Quan, Tố Tố cảm ơn môn chủ, cảm ơn sư phụ. Ngàn Quan gật đầu cười, Phổ Ni Trúc sắc mặt âm trầm không nói gì. Đợi Tố Tố ngồi xuống, Ngàn Quan mới tiếp tục nói, Văn Thiên Tử của Vô Cực Tông. Không đợi Ngàn Quan nói xong, vị trưởng lão của Nam Cung Sơn Trang vừa nãy nói chuyện với Diệp Mặc liền đứng dậy. Cảm ơn Ngạn môn chủ, môn phái tôi sẽ đem xính lễ đến cầu hôn với bên Vô Cực Tông. Ngàn Quan thở dài một cái, y tu luyện kiếp biến rồi, đừng nhìn vẻ ngoài trẻ tuổi, thực ra đã sớm là một lão giả tinh danh. Sau khi vị trưởng lão này của Nam Cung Sơn Trang nói xong, đến chào hỏi cũng không chào Vô Cực Tông, rõ ràng là không có chút ý tứ kết thân với họ. May là vị trưởng lão này đứng ra nói giúp y một câu, nếu không y thật không biết nói sao về chuyện của Nam Cung Nghi Huy và Văn Thái Y. Vì từ biểu hiện của Văn Thái Y cũng có thể nhìn ra, cô căn bản chả có hứng thú gì với Nam Cung Nghi Huy cả. Hơn nữa Vô Cực Tông cũng không có biểu hiện hứng thú với Nam Cung Sơn Trang, có thể nói đây là chuyện hai bên không hứng thú với nhau, ngoại trừ gã ngốc Nam Cung Nghi Huy kia. Vậy được, cuộc tỷ thí chọn hôn phu hôm nay đến đây là kết thúc. Huyền Băng phái cảm ơn trưởng môn trưởng lão các môn phái đã đến. Nếu như các vị môn chủ và trưởng lão rảnh háng có thể ở lại Huyền Băng phái chơi, Huyền Băng phái chúng tôi nhất định sẽ tận tình đón tiếp. Một tràng pháo tay truyền đến, mọi người đều biết Ngạn Quan hoàn toàn khách khí mà nói thôi, y chỉ ước gì người khác sớm đi cho nó sạch sẽ. Những người tham gia cũng biết lần này Huyền Băng phái và Vô Cực Tông mời mọi người đến mục đích chủ yếu không phải vì tỷ thí chọn hôn phu này, mà là vì thành lập liên minh ở Nam An Châu mà mời. Bây giờ Ngạn Quan sau khi kết thúc cuộc tỷ thí này không ngờ lại không nhắc tới chuyện đó, rõ ràng bây giờ cũng cảm thấy chuyện này không ổn cho nên dứt khoát giả bộ quên. Dương Phí Thành cùng trưởng lão Vô Cực Tông lúc này nửa câu cũng không nói, Huyền Băng phái cũng không ủng hộ liên minh Nam An Châu nữa rồi, liên minh này rõ ràng không thể thành lập, tất cả đều là vì tên Diệp Mặc khốn kiếp kia. Lúc này Dương Phí Thành nghĩ rằng nếu như giết được tên Diệp Mặc kia, cho dù Diệp Mặc có Lục Vô Hổ chống đỡ, Vô Cực Tông y có dốc hết toàn lực lượng tông môn cũng chưa chắc đã giết được. Vô Cực Tông có 5 gã tu sĩ hóa chân, nếu liên kết thêm với Lôi Vân Tông, vậy thì Lục Vô Hổ dù có ở đây cũng vẫn giết chết Diệp Mặc một cách dễ dàng. Nếu như đã xác định trở mặt thì nhất định phải triệt để làm cho tàn nhẫn một chút. Y không tin là Đan Thành chỉ vì vất một người như Diệp Mặc mà lại muốn tử chiến với hai tông môn chín sao như là Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông, cần phải về bàn thảo thêm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.